Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2671, triệt để đổi mới, mặc kệ hắn đến cỡ nào xảo trá, mặc kệ hắn đến cỡ nào bá khí, mặc kệ lúc trước hắn xông rơi xuống bao nhiêu tên tuổi, giờ này khắc này, hắn không thể không cúi đầu nhận thua. Thạch Huyền cũng là kiên nhẫn thế hệ, đã đi đến một bước này, hắn cũng biết, chính mình là không thể nào lại đổi ý, trừ phi hắn nguyện ý tự sát, cận kề cái chết không có nhục. Thế nhưng mà, Thạch Huyền cũng không phải là cái loại này cận kề cái chết không có nhục người. Nhân sinh của hắn tôn chỉ cũng không tồn tại cận kề cái chết không có nhục cái này một đầu, hắn càng tin phụng lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Thạch Huyền ý niệm trong đầu chuyển động tầm đó, vậy mà ý niệm trong đầu tự hiểu rõ rồi, mặt không biểu tình địa đi đến Giang Trần trước mặt, quỳ một chân trên đất, chúa công ở trên, Thạch Huyền từ nay về sau, làm ngươi huy hạ một cái đan nô. Một màn này thị giác trùng kích lực, không thể nghi ngờ so với tiền Giang Trần thi triển cửu cửu quy chân hỏa còn càng thêm mãnh liệt. Thạch Huyền thua. Thạch Huyền nhận thua, Vĩnh Hằng Thánh Địa bên này, rất nhiều đan đạo chi sĩ, thấy như vậy một màn, đã rơi lệ đầy mặt. Hơn 60 năm, Tử Mục trưởng lão Anh Linh, rốt cục có thể không lo lắng địa đi, năm đó cái kia phần sỉ nhục, Vĩnh Hằng Thánh Địa rốt cục rửa sạch rồi. Tuy nhiên cái này Thạch Huyền không có bị tức chết, nhưng lại thành Vĩnh Hằng Thánh Địa đan nô, loại này nhục nhã, thậm chí vượt qua lúc trước Tử Mục trưởng lão bị chôn hoặc khí chết. Tức chết ít nhất là cận kề cái chết không có nhục, mà làm đan nô, đây chính là so chết còn mất mặt sự tình, là ba đại thánh chủ, cũng là tâm tình kích động. Trong lúc nhất thời còn có chút không cách nào tiếp nhận một màn này. Cái này Thiệu Uyên, vậy mà thật sự hoàn thành cái này báo thù nhiệm vụ, chẳng những hoàn thành nhiệm vụ này, còn đem Thạch Huyền thu làm đan nô, còn có cái gì phương thức so cái này càng hả giận sao? Là ba đại thánh chủ, cũng nghĩ không ra được. Về phần có thể hay không đắc tội Bách Hoa Thánh Địa, bọn hắn căn bản không quan tâm. Bách Hoa Thánh Địa lúc trước đều không sợ đắc tội Vĩnh Hằng Thánh Địa, hôm nay Vĩnh Hằng Thánh Địa tự nhiên cũng không sợ đắc tội Bách Hoa Thánh Địa, huống chi, luận thực lực tuyệt đối, Vĩnh Hằng Thánh Địa thậm chí còn tại Bách Hoa Thánh Địa phía trên. Bách Hoa Thánh Địa sở dĩ càng rỡ, hoàn toàn là vì bọn hắn đang đạo nội tình, có gặp may mắn đang đạo ưu thế, cái này lại để cho rất nhiều thế lực đều không muốn cùng Bách Hoa Thánh Địa trở mặt. Nói trắng ra là, Bách Hoa Thánh Địa tựu là bị làm hư bình thường, cảm thấy bọn hắn đang đạo ngọn nguồn thâm hậu, mặt khác thần quốc thánh địa, đều phải dỗ dành của bọn hắn, lại để cho của bọn hắn mới đúng. Bách Hoa Thánh Địa hai gã khác đang đạo lão tổ, nhưng lại sắc mặt tái nhợt, một người trong đó, chắp tay đối với Đại Thánh Chủ nói, Đại Thánh Chủ, chúng ta Bách Hoa Thánh Địa ở xa tới là khách, các ngươi dùng loại phương thức này mà đối đãi khách nhân, tự hồ không đủ hữu hảo a. Đại Thánh Chủ ngược lại là không có lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, mà là không đến nơi đến chốn cười cười, Chu đạo hữu, chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa đạo đãi khách, hẳn là không có vấn đề. Cái này đổ đấu, trước khi đều chỉ là vì trợ hứng, vì cho mọi người tìm việc vui, ai nghĩ đến đến, lẫn nhau hội đấu đến loại này thảm thiết tình trạng. Nói sau, đang đạo luận bàn, thắng bại cũng là chuyện thường xảy ra. Bách Hoa Thánh Địa, chắc có lẽ không thua không nổi a. Bách Hoa Thánh Địa tựu là thua không nổi, xác thực nói, bọn họ là thua không nổi cái kia Thạch Huyền. Nếu như bọn hắn lần này trở về, lại đem Thạch Huyền đã rơi vào Vĩnh Hằng Thánh Địa, trở về căn bản không cách nào báo cáo kết quả công tác, Bách Hoa Thánh Địa kiệt xuất nhất một cái đan đạo cự đầu, bị Vĩnh Hằng Thánh Địa tạm giam. Loại tin tức này mang về, căn bản không có cách nào đối mặt Bách Hoa Thánh Địa Thánh Chủ, Đại Thánh Chủ, sát nhân cũng không quá đáng đầu chỉ xuống đất. Nếu là tình bạn luận bàn đổ đấu, có lẽ có chừng có mực a. Nói sau, bọn hắn ở giữa ván bài, đối với đánh bạc tiền đặt cược căn bản không phải một cấp độ. Một cái là thân gia tánh mạng, một cái chỉ là một trương đan phương mà thôi, cái này không đúng chờ tiền đặt cược, ý nghĩa cái này ván bài là không được thừa nhận. Cái kia họ Chu lão giả, nhưng lại ý đồ đã đảo kết luận, Đại Thánh Chủ nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như là chúng ta bức bách Thạch Huyền đến đổ đấu, cái này ván bài có thể không nhận. Thế nhưng mà, cái này ván bài, là Thạch Huyền chính mình tán thành. Chu đạo hữu, ngươi nhìn như nhiệt tâm, nhưng lại tại xấu hắn Thạch Huyền tên tuổi. Việc này, ta Vĩnh Hằng Thánh Địa, là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Đại Thánh Chủ cũng không muốn cùng thằng này nói nhảm. Lúc trước Thạch Huyền đối phó Tử Mục trưởng lão, chèn ép Tử Mục trưởng lão, nói móc Tử Mục trưởng lão, từng bước một đêm Tử Mục trưởng lão bức bách đến tuyệt lộ thời điểm. Bách Hoa Thánh Địa cũng không hạ thủ lưu tình, cái lúc này, nghĩ thông suốt dung. muốn cho bọn hắn vĩnh hằng thánh địa tự động bội ước, cái kia làm sao có thể, hiện tại mọi người khí cũng còn không có tiêu đấy, đại thánh chủ, coi như hạ thủ lưu tình, cho chúng ta Bách Hoa thánh địa một cái mặt mũi. Nhân tình này, chúng ta hội ghi nhớ. Lão họ Chu kia người, còn ý đồ câu thông, đại thánh chủ khẽ chau mày, tốt rồi, không cần phải nói rồi. Ván bài cũng có thể tùy tiện đổi ý, vậy sau này ai còn hội chơi ván bài? Ta tin tưởng, chuyện này, chúng ta vĩnh hằng thánh địa mặc kệ đi tới chỗ nào, đều nói được xuất đạo lý đến, hoàn toàn chính xác, loại này ván bài, là cái kia Thạch Huyền tự mình thề, Thạch Huyền chính mình khẳng định không thể đả đảo. Trừ phi Giang Trần không muốn muốn Thạch Huyền cái này đang nô, mà chỉ là muốn nhục nhã hắn thoáng một phát, nhưng là, Giang Trần hiển nhiên cũng không phải là như thế, đại thánh chủ, thật sự không thể dàn xếp sao, dàn xếp. Đại thánh chủ lạnh lùng cười cười, lúc trước các ngươi đối phó Tử Mục trưởng lão thời điểm, như thế nào không muốn qua dàn xếp? Như thế nào không muốn qua lui một bước trời cao biển rộng? Như thế nào không muốn hơn vạn sự tình lưu một đường, ngày sau tốt gặp mặt, các ngươi đã đều đem sự tình làm tuyệt, không có ý định gặp lại rồi, các ngươi làm được lần đầu tiên, tự đừng trách chúng ta vĩnh hằng thánh địa làm 15 rồi. Đại thánh chủ dù sao cũng là thánh địa chi chủ, một khi phát uy, đây tuyệt đối là nghiêm nghị sinh uy, trong lúc nhất thời, lão họ Chu kia người, cũng là á khẩu không trả lời được. Hắn cũng biết, việc này bất kể thế nào nói, đích thật là bọn hắn Bách Hoa thánh địa không có đạo lý, hôm nay ván này, chỉ sợ cái kia Thạch Huyền thật sự rất khó toàn thân trở ra rồi. Thạch Huyền lắc đầu, sắc mặt tái nhợt địa đi đến đồng bạn trước mặt, bờ môi có chút động lên, tự hồ muốn nói lấy cái gì. Đây là dùng môi ngữ nói chuyện với nhau, trước khi thần thức truyền âm bị lấy ra, hiện tại bọn hắn cũng đã có kinh nghiệm, không hề dùng thần thức truyền âm, mà là lựa chọn dùng một loại khác trao đổi phương thức. Cuối cùng, Thạch Huyền nhưng lại hướng Bách Hoa thánh địa những người khác vất vất tay, xem dạng như vậy, tự hồ là quyết tâm ở lại đây vĩnh hằng thánh địa đương đang nô, họ Chu lão giả cũng không nói cái gì nữa, sắc mặt một mực hắc lấy, nhìn về phía trên, trong lòng của hắn oán niệm hay vẫn là thật lớn. Chỉ là liền Thạch Huyền mình cũng thỏa hiệp rồi, hắn cũng không có khả năng can thiệp vào, dù sao, đây là tại Vĩnh Hằng Thánh Địa. Ở chỗ này nháo sự, khả năng lưu lại cũng không phải là Thạch Huyền một người, mà là bọn hắn Bách Hoa Thánh Địa tất cả mọi người rồi. Tốt rồi, chúc mừng Vĩnh Hằng Thánh Địa, chẳng những thắng ván bài, còn phải một cái đắc lực đang nô. Có người cũng là lớn tiếng cười nói, có cái thứ nhất, sẽ có thứ hai, cái thứ ba, các phương diện, đều là nhao nhao lên tiếng nói hạ. Cái kia tư thế, nhưng lại để cho Bách Hoa Thánh Địa những người này, mỗi một cái đều là triệt để im lặng, đang đạo thế giới tựu là như vậy tàn khốc, trước một khắc ngươi còn cao cao tại thượng, sau một khắc nói không chừng liền từ bầu trời trực tiếp té xuống rồi, ví dụ như Thạch Huyền, thiếu niên thành danh, cho tới bây giờ, cũng tựu trăm tuổi tả hữu, sống được niên kỷ không tính lớn, thậm chí còn tính toán tuổi trẻ. Cả đời rất là thuận lợi, lại không nghĩ rằng, tại đây vĩnh hằng thánh địa, nhưng lại thua cái gì đều không thừa, Tử Sa đạo hữu, ván bài cũng đã xong. Hiện tại có thể nhiều lộ ra một ít thái nhất bổ thiên đan tin tức a. Chúng ta thế nhưng mà hướng về phía cái này thái nhất bổ thiên đan đến đó a. Tử Sa Mân nghe xong lời này, trong lòng cũng là cao hứng, thái nhất bổ thiên đan, là chúng ta vĩnh hằng thánh địa thiên tài Thiệu Uyên nghiên cứu chế tạo. Nhắc tới thái nhất bổ thiên đan, chỉ sợ không có người so với hắn càng có tư cách, Thiệu Uyên, giảng thoáng một phát, mọi người tại vấn đề này bên trên, đều là phi thường ăn ý, phi thường chấp nhất, trăm miệng một lời, Giang Trần vừa đánh bại Thạch Huyền, hiện tại căn bản không có người hoài nghi hắn có thực lực này, trước khi tất cả mọi người cảm thấy người trẻ tuổi này là Vĩnh Hằng Thánh Địa tìm ra một cái ngụy trang. Nhưng là bây giờ, mọi người lại cảm thấy, cái này thái nhất bổ thiên đan vốn hẳn nên tựu là cái này gọi Thiệu Uyên người trẻ tuổi chỗ nghiên cứu chế tạo, trừ hắn ra bên ngoài, càng có người phương nào, không thể không nói, một trận chiến này, triệt để đặt Giang Trần địa vị, Giang Trần mỉm cười, từ xưa đến nay, đế cảnh trùng kích thiên vị cái này quan khẩu vô cùng nhất gian nan, đã cách trở vô số thiên tài. Có thể đột phá đế cảnh, đứng ở thiên vị đỉnh phong người, chỉ sợ trăm không còn một, mà cái này thái nhất bổ thiên đan, đúng là đền bù cái này khuyết điểm một loại đan dược, Giang Trần chậm rãi mà nói, bắt đầu giảng giải, tài ăn nói của hắn gần đây đều rất tốt, hơn nữa loại này giảng giải, đối với hắn mà nói không tồn tại cái gì độ khó, dù sao, hắn bản thân đối với cái này thái nhất bổ thiên đan phẩm tính cũng quá quen thuộc bất quá, cho nên, Giang Trần rất nhanh liền đem cái kia Thái Nhất Bổ Thiên Đan một ít tư liệu cơ bản giảng giải một phen. Mọi người nghe được Thái Nhất Bổ Thiên Đan thực sự như vậy hiệu quả, cũng là có chút ít bán tín bán nghi. Giang Trần lại cũng không có làm quá giải thích nhiều, những người này đều không ít thế. Đều lấy được qua Thái Nhất Bổ Thiên Đan đan dược, chỉ cần những người này ánh mắt không giấu ở trong đũng quần, khẳng định có thể xem tới được, Thái Nhất Bổ Thiên Đan không phải cái loại này dung phẩm, Thiệu Uyên tiểu hữu, cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan công hiệu, mọi người đều biết rồi. Chủ tài liệu, mọi người cũng biết là Thái Nhất Long Lân Quả, như vậy cái này phụ tá tài liệu, có thể cùng mọi người giảng giải một phen đâu, có ít người là được một tấc lại muốn tiến một thước rồi, Giang Trần thản nhiên nói. Tài liệu cũng không tính phức tạp, bất quá chư vị đừng tưởng rằng cái này tài liệu nói cho các ngươi biết, coi như là một cái hoàng mỹ đan phương rồi, không có luyện chế tâm pháp, không có luyện chế chương trình, biết rõ tài liệu, đối với các ngươi mà nói ngược lại là tai nạn, tiểu hữu, không muốn nói chuyện giật gân a, chúng ta tự muốn biết tài liệu. Ngươi cứ việc nói, chúng ta không sợ loại này tai nạn, Giang Trần theo như lời tai nạn, nhưng thật ra là lo lắng mọi người đều biết tài liệu, lung tung đi nếm thử. Làm cho đối với tài liệu lãng phí, phải biết rằng, cái kia tài liệu cũng là phi thường khan hiếm, nếu như tất cả mọi người như vậy tùy hứng đi tiêu xài, vốn không nhiều lắm tài liệu, thì càng chịu không được lãng phí, Giang Trần mà không sợ tài liệu khác lãng phí, hắn lo lắng chính là Thái Nhất Long Lân Quả. Vậy coi như là phi thường quý trọng chủ tài liệu, nếu như tất cả mọi người nếm thử cái này đang dược, cái kia khắp thiên hạ, cái đó còn sẽ có Thái Nhất Long Lân Quả đến hắn vĩnh hằng thánh địa trong tay. Cho nên, hắn cũng không muốn công bố cái gì tài liệu, chư vị, cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan, mọi người cũng đừng nghĩ cách rồi. Ta có thể 100% nói cho các ngươi biết, mặc dù cho các ngươi tài liệu danh sách, các ngươi cũng tuyệt đối luyện chế không đi ra, cái kia phức tạp thủ pháp, chỉ cần có một bước chỗ sơ suất, sẽ thất bại trong gang tấc. Chương 2672, cầu hôn chi nghị, bọn hắn dù thế nào lạc quan, cũng không có khả năng có loại này ngây thơ nghĩ cách. Bọn hắn sở dĩ đề những yêu cầu này, nguyên nhân chủ yếu, còn là muốn cho Giang Trần trong lòng có điểm ấy nấy, như vậy, bọn hắn mới thuận tiện đề chính thức yêu cầu. Thiệu Uyên tiểu hữu, chúng ta cũng biết, cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan là bất truyền bí mật, chúng ta cũng không có ý định chiếm ngươi này thiên đại tiện nghi, chúng ta tự muốn hỏi một câu, Thiệu Uyên tiểu hữu tại thuận tiện thời điểm, có thể đến chúng ta chỗ đó làm khách, hỗ trợ luyện chế một chút cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan. Thù lao phương diện, chỉ cần không phải quá phận, chúng ta đều thật vui vẻ dân. Đây mới là rất nhiều thế lực chính thức nghĩ cách, bọn hắn có được Thái Nhất Long Lân Quả, lại không hiểu như thế nào luyện chế. Nhưng là, cái này Thiệu Uyên biết luyện chế, nếu như có thể thỉnh động đến hắn, như vậy cũng đồng dạng có thể đạt được cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan. Tại đan đạo thế giới, loại này hỗ trợ sự tình, ngược lại là rất thông thường. Dù sao, loại sự tình này, tiền trà nước cũng thì rất nhiều, trên cơ bản, chỉ cần ra tay một lần, đều có thật lớn hồi báo. Cho nên, đại bộ phận đan đạo đại sư, đều không quá hội cự tuyệt loại chuyện tốt này, trừ phi số ít mấy cái cự đầu cấp nhân vật, những cự đầu này, bọn hắn đã căn bản không thèm để ý bất luận cái gì hồi báo, bởi vì bọn họ khống chế tài nguyên rất nhiều, căn bản không cần đi làm cái gì thêm vào hồi báo, nhưng mà Giang Trần, lại hiển nhiên không tới một bước này, trong lúc nhất thời, Giang Trần ngược lại là có chút tim đập thình thịch. Hắn thủ trước tiên nghĩ, lại không phải tiền tài vấn đề, mà là mở rộng chính mình giao tế vòng, lại để cho chính mình giao tế vòng, khuếch tán đến toàn bộ thập đại thần quốc. Nếu như mình tại Vạn Uyên đảo thập đại thần quốc tất cả thế lực lớn tầm đó, tận khả năng nhiều địa kết xuống thiện duyên, đối với hắn cũng là có chỗ tốt, ví dụ như tranh đoạt hoàng nghi, ví dụ như tìm kiếm chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận manh mối, những này đều cần nhân mạch đi giải quyết, nếu như cũng không đủ nhân mạch, Giang Trần muốn tại Vạn Uyên đảo làm hết thảy sự tình, đều muốn đã bị hạn chế, đều khó có khả năng thuận thuận lợi lợi, cho nên, hắn đối với yêu cầu này, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là mỉm cười, ta Thiệu người nào đó, cũng không phải là bất cận nhân tình thế hệ. Mọi người cái này tâm tình, ta có thể đủ lý giải. Nếu ta ngày khác có rảnh dạo chơi Vạn Uyên đảo, trải qua bảo địa, nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng, Giang Trần cái hứa hẹn này, cũng không có trải qua ba đại thánh chủ đồng ý, ba đại thánh chủ trong nội tâm, bao nhiêu là có chút khúc mắc. Bất quá cân nhắc đến Giang Trần thực lực cùng thành tựu, ba đại thánh chủ hiện tại cũng không cách nào hoàn toàn bỏ qua lựa chọn của hắn, dù sao, thiên tài như vậy, đã không phải là bọn hắn ba đại thánh chủ muốn gõ có thể gõ được rồi. Loại thiên tài này, bọn hắn không dụ dỗ cũng phải dụ dỗ, không dụ dỗ, vạn nhất ngày nào đó bay mất đâu. Loại thiên tài này nếu như muốn trốn đi, tin tưởng mặt khác chính đại thần quốc đều đường hẻm hoang nghênh. Cho dù là Bách Hoa thần quốc, cũng chắc chắn sẽ không chú ý, Thạch Huyền thật là rất giỏi, thế nhưng mà cái này Thiệu Uyên, rõ ràng cho thấy so Thạch Huyền tiềm lực còn cao một thiên tài. Nghĩ tới đây, ba đại thánh chủ điểm này không thoải mái cảm xúc, cũng liền chế trụ, mà nghe được Giang Trần nói như vậy, những người khác đối với hắn ấn tượng, thoáng cái tựu đã khá nhiều. Người trẻ tuổi này, cũng không có như vậy sẽ không làm người mà, xem ra, trước khi đối với Bách Hoa Thánh Địa, đối với cái kia Thạch Huyền các loại khiêu khích, các loại miệng lưỡi lợi hại, đều là vì Vĩnh Hằng Thánh Địa cùng Bách Hoa Thánh Địa thù cũ, mà không phải cái này Thiệu Uyên bản thân có vấn đề. Thiệu Uyên tiểu hữu, ngươi cũng đừng quan lấy được lời nói hống mọi người chúng ta à. Có người nữa mở vui đùa, đúng vậy a, chúng ta thế nhưng mà rất chờ đợi. Giang Trần cười nói, ta Thiệu người nào đó một cái nước bọc một cái đinh, như có cơ hội, ta nhất định sẽ không chối từ. Lời nói đều nói đến nước này rồi, mọi người tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi thành ý của hắn. Tiếp được đi, cái này bổ thiên thịnh hội, tại phi thường nhẹ nhõm trong hoàn cảnh tiến hành. Trong bữa tiệc, Giang Trần bởi vì thái nhất bổ thiên đan nguyên nhân, lại thành lần này thịnh hội nhân vật chính. Mọi người tại thảo luận đan đạo thời điểm, Giang Trần cũng là diệu ngữ hàng loạt, thường xuyên có kinh người ngữ điệu, cùng vạn uyên đảo những đan đạo kia cự đầu, chậm rãi mà nói, không chút nào luống cuống. Phản phất hắn căn bản không phải lần thứ nhất tham gia loại này thịnh hội, quen việc dễ làm, hơn nữa một chút cũng không luống cuống, là Tử Sa Mân, nhìn xem cũng là tất tắc kêu kỳ lạ. Có chút thiên tài, nhất định tựu là vi đại tràng diện mà sinh, cái Thiệu Uyên, không hề nghi ngờ tựu là loại người này, đi vào Vĩnh Hằng Thánh Địa những đan đạo này cự đầu, cơ hồ bao gồm vạn uyên đảo chính thành đã ngoài đan đạo cự đầu, trong những người này đầu, có mấy cái liền Tử Sa Mân đều không thể nói lời nói. Người ta trình độ, là viễn siêu hắn Tử Sa Mân, thế nhưng mà, Thiệu Uyên lại có thể ứng đối tự nhiên, nhìn về phía trên, Thiệu Uyên tại đan đạo phương diện nội tình, là hoàn toàn không kém hơn những người này, Giang Trần kiệt xuất biểu hiện, cũng miễn đi Tử Sa Mân rất nhiều xấu hổ. Dù sao, nếu như loại này tràn diện muốn cho Tử Sa Mân tới chống đỡ bên trên, dùng hắn đan đạo nội tình, vẫn còn có chút miễn cưỡng, loại trường hợp này, tự phân ra cao thấp, đến nơi này thịnh hội nhanh lúc kết thúc. Vĩnh Hằng Thánh Địa tại Lơ Đảng Giang lại bộc lộ ra một cái thật lớn nội tình. Cái này nội tình dĩ nhiên là nói Vĩnh Hằng Thánh Địa chính đang bí mật nghiên cứu chế tạo một loại đỉnh thiên đan. Cái này đỉnh thiên đan có thể cho thiên vị cường giả vô điều kiện tăng lên một trọng cảnh giới. Cái này nặng cân tin tức một để lộ ra đến, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Rất nhiều vốn đã hứng thú hết thời gia hỏa, thoáng cái lại bị khơi gợi lên cực lớn rất hiếu kỳ tâm. Nhao nhao truy hỏi tới. Tử Sa trưởng lão, đỉnh thiên đan, đây là một loại tư tưởng, hay vẫn là đã có cụ thể mạch suy nghĩ, thiên vị cảnh giới còn có thể vô điều kiện tăng lên một trọng cảnh giới, cái này cũng quá khoa trương đi. Tử Sa trưởng lão, các ngươi Vĩnh Hằng Thánh Địa chẳng lẽ phát giác cái gì thái cổ bí cảnh hay sao? Tử Sa mân mỉm cười, thực không dám đấu giếm, cái này cùng cái gì bí cảnh không có quan hệ. Nhưng là cái này đang dược, chúng ta xác thực đã có mạch suy nghĩ rồi. Nói không chừng ngày nào đó, cái này đỉnh thiên đan có thể diện thế, trên thực tế, đỉnh thiên đan đã diện thế rồi. Chỉ có điều, cái này đỉnh thiên đan vẫn chỉ là bên trong cao tầng biết rõ, đại đa số người, cũng không hiểu biết đỉnh thiên đan đã diện thế. Vĩnh Hằng Thánh Địa hiện tại thầm nghĩ phóng cái tiếng gió, cũng không có ý định đem đỉnh thiên đan thoáng cái phóng xuất. Bây giờ là thái nhất bổ thiên đan thời gian, nếu như đem đỉnh thiên đan cũng phóng xuất, vậy thì hội cướp đi thái nhất bổ thiên đan danh tiếng. Phải lại để cho thái nhất bổ thiên đan tiếp tục thật lâu nhiệt độ, mới chậm rãi đẩy ra đỉnh thiên đan. Đây là Vĩnh Hằng Thánh Địa sách lược, nghe được Tử Sa Mân nói như vậy, mấy cái lão gia hỏa càng là ngồi không yên. Bọn hắn so với ai khác đều tin tưởng, loại đan dược này trước mắt tại Vạn Uyên Đảo, căn bản là trống rỗng. Nếu quả thật có loại này đỉnh thiên đan diện thế, đan đạo cách cục đem sẽ xuất hiện cực lớn phá vỡ. Nói không chừng Bách Hoa Thánh Địa cái kia đan đạo đệ nhất danh hào, không xuất ra vài năm cũng sẽ bị Vĩnh Hằng Thánh Địa chỗ thay thế. Thập đại thần quốc những đan đạo này cự đầu, giờ phút này tâm tình đều là phi thường phức tạp. Bọn hắn trong nội tâm tràn đầy nghi vấn, tràn ngập tò mò. Bọn hắn trong nội tâm bản năng đã cảm thấy, đây là Vĩnh Hằng Thánh Địa tại phô trương thanh thế, tại vì Vĩnh Hằng Thánh Địa tạo thế. Thế nhưng mà, nhìn Tử Sa Mân nói được làm như có thật bộ dạng, bọn hắn lại không khỏi lại vài phần tin tưởng. Bất quá, đương bọn hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Thiệu Uyên thời điểm, chứng kiến Thiệu Uyên trên mặt cái kia tràn đầy tự tin cùng chắc chắc dáng tươi cười, trong lúc nhất thời, bọn hắn trong nội tâm thình thịch khẽ động, chẳng lẽ tốt đỉnh thiên đang tin tức, cũng thật sự. Cũng cùng cái này Thiệu Uyên có quan hệ hay sao, trong mọi người tâm đều là rung động vô cùng, nếu như cái này đỉnh thiên đang thật sự, cái kia ý nghĩa càng đem vượt qua thái nhất bổ thiên đan, mặc dù nói không được cái loại này đang dược càng có ưu thế tú, nhưng mọi người trực quan bên trên, đã cảm thấy cái này đỉnh thiên đan cấp độ, có lẽ so thái nhất bổ thiên đan rất cao, loại đan dược này, thực sẽ có sao, mang theo loại này phức tạp tâm tình, bổ thiên thịnh hội cũng là rốt cục chuẩn bị kết thúc rồi. Đương mọi người phát hiện thịnh hội chuẩn bị kết thúc lúc, các tân khách đều là có chút lưu luyến rồi. Rất nhiều người đều đang tìm lấy cớ, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa lại dừng lại vài ngày, con mắt của bọn hắn địa rất rõ ràng, tựu là nghe ngóng đỉnh thiên đang tin tức, trực tiếp nhất cách, tựu là bái phỏng này thiên tài Thiệu Uyên. Tất cả mọi người tại tính toán, chờ thịnh hội sau khi kết thúc, như thế nào một mình ước cái này Thiệu Uyên gặp mặt, nói chuyện với nhau một phen, không thể không nói, hiện tại Giang Trần đã thành Vạn Uyên đảo tất cả thế lực lớn trong mắt bánh trái thơm ngon. Mọi người lại cảm thấy hắn khi còn trẻ, có lẽ theo trên người hắn có thể tìm đến đột phá khẩu. Tử Sa Mân nâng chén đứng lên, cất cao giọng nói, chư vị đạo hữu, lần này bổ thiên thịnh hội, mong mọi người quá yêu, đến đây cổ động. Bởi vì chuẩn bị vội vàng, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, mọi người cũng thỉnh nhiều hơn thông cảm. Lần này thịnh hội, liền dừng ở đây rồi. Tại tuyên bố chấm dứt trước khi, còn có một tin tức, cần đại thánh chủ đến công bố thoáng một phát, còn có tin tức khác, tất cả mọi người là khẽ giật mình, hiện tại mọi người đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa tin tức đã phi thường nhạy cảm. Vừa đã nghe được đỉnh thiên đang tin tức, cái này đã đủ rung động nhân tâm được rồi, còn có cái gì càng thêm tin tức kinh người, Tử Sa Mân khoan thai cười cười, nhìn qua Giang Trần, tin tức này, lại cùng Thiệu Uyên có quan hệ, Giang Trần mặt mỉm cười. Ẩn ẩn đã suy đoán đến đi một tí cái gì, Tử Sa Mân nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Đại Thánh Chủ, Đại Thánh Chủ trên mặt mỉm cười, cũng là phi thường bình tĩnh, mang theo phi thường thưởng thức ánh mắt, nhìn xem Giang Trần, đối với người trẻ tuổi này, Đại Thánh Chủ hiển nhiên cũng là yêu thích không buông tay, tin tức này, vốn là một kiện việc tư. Bất quá, chúng ta Thánh Địa đối với chuyện này, lại là phi thường coi trọng. Lại nói tiếp, đó cũng là chuyện tốt, Đại Thánh Chủ nói đến đây, ánh mắt nhưng lại khoan thai nhìn về phía Yến gia bên kia, Yến gia tộc trưởng bị Đại Thánh Chủ như vậy xem xét, toàn thân đều là không được tự nhiên. Nói như thế nào nói lấy, lại chứng kiến hắn Yến gia bên này, Yến gia tộc trưởng, việc này lại nói tiếp, với các ngươi Yến gia, cũng là đại có quan hệ, Yến gia tộc trưởng khẽ giật mình, Đại Thánh Chủ, ta có chút ngu dốt, kính xin Đại Thánh Chủ chỉ ra, loại chuyện tốt này, cũng phải có Yến gia tộc trưởng ủng hộ của ngươi mới được. Là như thế này, Thiệu Uyên tiểu hữu tại Yến gia đã từng dừng lại qua, hắn đối với Yến gia cũng rất có cảm tình, sớm chiều ở chung, càng là đối với Yến gia một vị thiên kim, tình hữu độc chung, kính xin Yến gia tộc trưởng thành toàn. Lời này vừa nói ra, Yến gia tộc trưởng cũng là sắc mặt hơi đổi, tim đập đột đột đột thêm mau đứng lên. Mà Yến Vạn Quân giơ ly tay, cũng là bỗng nhiên rung lên, ẩn ẩn tầm đó, bọn hắn đều suy đoán đến đi một tí cái gì, chương 2673. Dương cung bạc kiếm, trên thực tế, Tử Sa Mân cùng Đại Thánh Chủ quyết định này, Giang Trần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nhiên bọn hắn tại công bố trước khi, cũng không có nói với hắn minh, bất quá, những cũng đã này không trọng yếu, quan trọng là, Giang Trần làm nhiều như vậy, đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến ngày hôm nay, chờ đến từ Vĩnh Hằng Thánh Địa ủng hộ, loại này tỏ thái độ, là minh xác tỏ thái độ, mà không phải là lập lờ nước đôi tỏ thái độ. Đương Đại Thánh Chủ lời này nói lúc đi ra, Hạ Hầu gia tộc bên kia, nguyên một đám cũng là sắc mặt đại biến. Nhất là Hạ Hầu Tông, càng là hai mắt bắn ra lạnh thấu xương hung quang, sắc mặt thoáng cái vẻ lo lắng rậm rạp. Cái lúc này, mặc dù lớn Thánh Chủ còn không có chỉ mặt gọi tên, nhưng xuất phát từ trực giác, Hạ Hầu Tông cũng biết, Đại Thánh Chủ theo như lời Yến gia Thiên Kim, sẽ là ai? Yến gia tộc trưởng thất thần một lát, mới nhẹ nhàng nuốt nuốt yết hầu. Đại Thánh Chủ, không biết ngươi nói, nhưng lại ta Yến gia vị nào? Yến gia tộc trưởng đây là biết rõ còn cố hỏi rồi, Đại Thánh Chủ ung dung cười cười, nhìn về phía Hoàng Nhi, các ngươi Yến gia trẻ tuổi nữ lưu bên trong, càng có vượt qua Yến Thanh Hoàng sao, là nàng. Yến gia tộc trưởng trong lúc nhất thời, cũng là ngũ vị tạp trần. Hắn hiện tại chính mình đều không rõ ràng lắm, chính mình là tâm tình gì, cao hứng, hay vẫn là bất an, hay vẫn là lo lắng, tự hồ cũng có một ít. Thiệu Uyên loại thiên tài này nếu như có thể trở thành Yến gia con rể, đây tuyệt đối là thiên đại chuyện tốt. Thế nhưng mà, Hạ Hầu gia tộc bên kia, việc này có thể dọn dẹp sao? Dùng Yến gia thực lực, có thể dẹp loạn Hạ Hầu gia tộc lửa giận sao? Ai cũng biết, Yến Thanh Hoàng đã sớm hứa cho Hạ Hầu tông đương luyện công lô đỉnh, chuyện này đối với Yến gia là sỉ nhục, nhưng không có nghĩa là Yến gia có thể bội ước. Thế nhưng mà, hiện tại cầu hôn chính là Vĩnh Hằng Thánh Địa, đây chính là vượt qua Hạ Hầu gia tộc tồn tại. Hạ Hầu gia tộc lại bá đạo, có thể tà đạo Vĩnh Hằng Thánh Địa sao? Yến gia tộc trưởng biết rõ như thế, nhưng vẫn là lo được lo mất. Cái này thần tiên đánh nhau, có khả năng là tiểu quỷ gặp nạn. Hạ Hầu gia tộc nếu như tranh bất quá Vĩnh Hằng Thánh Địa, cuối cùng hướng Vĩnh Hằng Thánh Địa thỏa hiệp, có khả năng sẽ đem lửa giận phát tiết khi bọn hắn Yến gia trên đầu. Đây là Hạ Hầu gia tộc thường xuyên làm sự tình, cho nên Yến gia tộc trưởng trong lúc nhất thời, tâm tình là phi thường phức tạp, ngược lại là Yến Vạn Quân, con mắt sáng ngời, lớn tiếng nói, đây là chuyện tốt a, Thiệu Uyên thiên tài vô số, mà Yến Thanh Hoàng cũng nhân gian tuyệt sắc, trai tài gái sắc, quần anh tụ hội. Dưới gầm trời này, còn có so cái này thích hợp hơn một đôi sao, đến cùng Yến Thanh Hoàng là Yến Vạn Quân cháu gái ruột, nếu có chuyển cơ, hắn cũng không hy vọng chính mình cháu gái ruột cứ như vậy đưa cho Hạ Hầu gia tộc chà đạp rồi. Yến Vạn Quân lời vừa nói ra, Hạ Hầu gia tộc bên kia, nhưng lại không làm rồi. Hạ Hầu gia tộc một gã tộc lão lạnh lùng nói, Yến Vạn Quân, các ngươi Yến gia một đời, quả nhiên cho tới bây giờ không biết nên tin dùng là vật gì a. Năm đó con của ngươi cùng ta Hạ Hầu gia tộc có hôn ước, cuối cùng lại ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu. Hôm nay cái này Yến Thanh Hoàng, hứa cho ta Hạ Hầu gia tộc thiên tài Hạ Hầu tông làm luyện công lô đỉnh, hẳn là lại muốn lật lọng. Lại nói tiếp, bất kể là Hoàng Nhi phụ thân, hay vẫn là Hoàng Nhi, cái này hai cái ước định, kỳ thật đều cũng không phải là tự nguyện, có thể nói, đều là hành động bất đắc dĩ. Nhưng là, bởi vì Hạ Hầu gia tộc cường thế, Yến gia mặc dù có ủy khuất, cũng không có cách nào. Hôm nay Hạ Hầu gia tộc trả đũa, ngược lại thành Yến gia không phải. Yến Vạn Quân lúng ta lúng túng im lặng, bất quá Yến Thanh Tan nhưng lại không khách khí, lớn tiếng nói, lúc trước ta thúc phụ hôn ước, nhớ không lầm, là các ngươi Hạ Hầu gia tộc áp đặt a, Hoàng Nhi sự tình, càng là các ngươi Hạ Hầu gia tộc ý thế hiếp người, ngạnh sanh sanh thêm đến ta Yến gia trên đầu a. Là, các ngươi Hạ Hầu gia tộc những năm này thật là cường, nhưng chúng ta Vĩnh Hằng thần quốc, cũng không phải là không có phân rõ phải trái địa phương, ta thúc phụ sự tình, trước đừng nói rồi. Đừng nói Hoàng Nhi, ngươi dám nói không phải các ngươi đơn phương áp đặt cho chúng ta đấy sao? Có văn bản công văn sao? Có cái gì bằng chứng sao? Yến Thanh Tan bây giờ là Vĩnh Hằng Thánh Địa đệ tử, lực lượng cũng đủ rất nhiều. Cho dù là đối mặt Hạ Hầu gia tộc, cũng có thể chậm rãi mà nói rồi. TRUIENCUATUINET Hạ Hầu Tông không vui, lạnh lùng chầm chầm vào Yến Thanh Tan, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Đừng tưởng rằng mặc vào Vĩnh Hằng Thánh Địa bào phục, ngươi tự thật sự là thiên tài rồi. Tại đây luôn không tới phiên ngươi nói chuyện. Yến Thanh Tan cười ha hả, Hạ Hầu Tông, thiếu cùng ta trang. Đây là tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, ta với tư cách Vĩnh Hằng Thánh Địa đệ tử, làm sao lại không có tư cách nói chuyện. Hạ Hầu Tông ánh mắt như độc xà bình thường, tại Yến Thanh Tan trên người khẽ quét mà qua, Hạ Hầu Tông ánh mắt, nhưng lại đứng tại Giang Trần trên người, tiểu tử, ngươi gọi Thiệu Uyên, đúng không? Hạ Hầu Tông ngữ khí, lộ ra cực kỳ ngạo mạn. Giang Trần thần tình lạnh nhạt, nhìn qua Hạ Hầu Tông ánh mắt, không mặn không nhạt, Yến Thanh Hoàng là nữ nhân của ta, đây là đã sớm nhất định sự tình. Ngươi ưa thích nhặt của ta người đàn bà dâm đảng, vậy cũng phải ta xuyên qua về sau lại nhặt. Hiện tại sao, ta khuyên ngươi tốt nhất chết cái này đầu tâm, cái này Hạ Hầu Tông tính tình, liền là như thế này, mặc dù là tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, hắn cũng ti không che giấu chút nào phong mang của mình. Giang Trần nghe được người đàn bà dâm đảng hai chữ này, khẽ chau mày, trong mắt một đạo sát cơ, lạnh lùng bắn về phía Hạ Hầu Tông. Hạ Hầu Tông, ngươi biết không? Giang Trần đạm mạc mở miệng, ta đến Vĩnh Hằng Thần Quốc lâu như vậy, còn chưa từng chán ghét qua ai, nhưng là, ngươi để cho ta rất chán ghét, thì tính sao? Hạ Hầu Tông khinh thường, chán ghét ta, thống hận ta, ghen ghét người của ta, không biết có bao nhiêu, hiện tại những người này hoặc là đã bị chết, hoặc là nhìn thấy ta ngay cả lời nói cũng không dám nói, nhiều ngươi một cái, cũng không coi là nhiều, thiếu ngươi một cái, cũng không tính thiếu, thật sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, ta chán ghét qua người, hiện tại đã không có một cái nào còn sống. Giang Trần đối chọi gay gắt, cái kia chi có thể nói, ngươi chán ghét đều là một ít phế vật mà thôi. Hạ Hầu Tông lạnh lùng nói, có lẽ xác thực là một ít phế vật, bất quá, ta chán ghét qua người, ngươi không là người thứ nhất họ Hạ Hầu. Giang Trần trên mặt treo một chút quỷ dị mỉm cười, Hạ Hầu Tông nghe vậy, trong nội tâm khẽ động. Mà Hạ Hầu gia tộc những người khác, mỗi một cái đều là sắc mặt lạnh xuống. Bọn hắn bản năng cảm thấy, cái này Thiệu Uyên lời nói này, có ý ở ngoài lời, trong giây lát, bọn hắn tự hồ nhớ ra cái gì đó, Hạ Hầu Anh hét trầm lên, ca, hắn là muốn nói, Hạ Hầu Hy chính là hắn giết sao, Hạ Hầu Anh phản ứng là rất nhanh, nàng biết rõ Thiệu Uyên là từ Lam Yên đảo vực đến, tiểu tử này cũng tham gia Lam Yên đảo vực của Ngọc Thịnh Hội, mà Hạ Hầu Hy, tự là tại Lam Yên đảo vực vẫn lạc. Đến bây giờ hung thủ cũng còn chưa bắt được. Vẫn luôn là Hạ Hầu gia tộc một cái chưa hiểu chi mê, hiện tại xem ra, Hạ Hầu Hy chết, quả nhiên cùng tiểu tử này có quan hệ, Hạ Hầu Tông lông mày nhíu lại, ánh mắt lạnh lạnh chầm chầm vào Giang Trần, là có chuyện như vậy sao, ngươi muốn như vậy lý giải, cũng có thể. Giang Trần nhún vai, trên thực tế, bị hắn giết Hạ Hầu gia tộc đệ tử, Hạ Hầu Hy cũng không là người thứ nhất, tại nhân loại cương vực, Hạ Hầu Kinh cũng chính là hắn giết, hảo hảo hảo. Hạ Hầu Tông giận quá thành cười, tiểu tử, ngươi có gan, ngươi thật sự rất có loại. Cái này Vĩnh Hằng Thần Quốc, đã rất nhiều năm không có ra qua ngươi như vậy có loại người rồi. Ta nhớ kỹ ngươi đấy, hảo hảo nhớ kỹ, bởi vì, trong tương lai trong cuộc sống, đến ngươi vẫn lạc ngày nào đó, ta cũng sẽ là ngươi lái đi không được ác mộng, không thể không nói. Rất nhiều người đều rất bội phục Giang Trần dũng khí, bội phục hắn khí độ, tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, thật sự đã có rất nhiều năm, không có có trẻ tuổi dám như vậy cùng Hạ Hầu Tông nói chuyện. Cái này Thiệu Uyên, thật đúng là không sợ hãi a. Mấu chốt nhất chính là, đấu mồm mép, cái này Hạ Hầu Tông tựa hồ hoàn toàn chiếm cứ không được thượng phong a. Giang Trần cười nhạt một tiếng, lại không để ý tới Hạ Hầu Tông, mà là hướng Yến gia tộc trưởng bên kia ôm quyền hỏi, Yến gia tộc trưởng, Thiệu Mỗ cùng Yến gia, cũng coi như có phần có duyên phận, cố ý cùng Yến gia thân càng thêm thân, không biết Thiệu Mỗ lần này tâm ý, tộc trưởng nên thành toàn hay không, Yến gia tộc trưởng có chút làm khó, Yến Vạn Quân bờ môi hơi động một chút, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn được, về phần trung lập thế lực, rất nhiều người tự nhiên đều là không tiện phát biểu ý kiến. Dù sao, bọn hắn ai cũng không nghĩ đắc tội Hạ Hầu gia tộc, mặc dù nhưng cái này gọi Thiệu Uyên thiên tài, xác thực rất chói mắt. Nhưng là hắn chói mắt, trước mắt vẫn chỉ là thể hiện tại đan đạo lĩnh vực, tại võ đạo lĩnh vực, toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc, liên tiếp gần Hạ Hầu Tông tồn tại đều không có. Chớ nói chi là khiêu chiến Hạ Hầu Tông địa vị, cái này Thiệu Uyên, hắn thật sự có cái này tiềm lực sao, theo lý thuyết, Vĩnh Hằng Thánh Địa nhất định là mạnh hơn Hạ Hầu gia tộc. Thế nhưng mà, Vĩnh Hằng Thánh Địa thật sự sẽ vì Thiệu Uyên, không tiếc cùng Hạ Hầu gia tộc vạch mặt sao? Những năm này, Hạ Hầu gia tộc cuộc khởi tốc độ, mọi người cũng là rõ như ban ngày. Tuy nói Hạ Hầu gia tộc khiêu chiến Vĩnh Hằng Thánh Địa khả năng, hay vẫn là không lớn, nhưng đối với một cái cuộc khởi bên trong thế lực mà nói, có thể không đắc tội hay vẫn là không đắc tội thì tốt hơn. Dưới loại tình huống này, Vĩnh Hằng Thần Quốc trung lập nhân sĩ, nhưng lại không tốt tỏ thái độ. Về phần từ bên ngoài đến thế lực này, đều cảm thấy đây là Vĩnh Hằng Thần Quốc cửa nhà sự tình, bọn hắn lại càng không tốt nhúng tay. Yến gia tộc trưởng than nhẹ một tiếng, Thiệu Uyên a, bổn tộc trưởng phi thường thưởng thức ngươi, cũng thừa nhận ngươi cùng Hoàng Nhi phi thường xứng. Nhưng là, chuyện này, ta Yến gia hoàn toàn chính xác thật khó khăn, nếu là có thể, chuyện này, bổn tộc trưởng là hy vọng, các ngươi cùng Hạ Hầu gia tộc bên kia có thể có cái thuyết pháp, chúng ta Yến gia mới tốt đáp ứng. Giang Trần nghe vậy, hơi có chút thất vọng, cái này Yến gia tộc trưởng đến cùng tại trái phải rõ ràng vấn đề bên trên, lập trường không đủ kiên định. Đây vốn là hắn quan hướng Vĩnh Hằng Thánh Địa cơ hội tốt nhất, thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác muốn làm người hiền lành, muốn hai bên không đắc tội, chờ Vĩnh Hằng Thánh Địa cùng Hạ Hầu gia tộc tranh ra cái kết luận về sau, lại tỏ thái độ, loại này đầu tường thảo cách làm, rõ ràng cho thấy không có cách nào hỗn. Giang Trần hiện tại, cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Yến gia hội nước sông ngày một rút xuống, tộc trưởng này tại phách lực phương diện, xác thực là không quá đủ. Lập tức nụ cười trên mặt cũng là chậm rãi thu lại, khẽ gật đầu, Yến gia tộc trưởng, hôm nay khách quý chật nhà, ta dứt khoát mượn cơ hội này, hướng ngươi Yến gia cầu hôn. Ngươi Yến gia tộc trưởng không biểu lộ thái độ, ta hết lần này tới lần khác muốn ngươi tỏ thái độ, Giang Trần tự nhiên là muốn thừa cơ hội này, đem sự tình náo đại. Chỉ có như vậy, mới có thể loạn trong thủ thắng. Bằng không thì chờ chuyện này làm lạnh xuống dưới, Hạ Hầu Tông đem Hoàng Nhi trực tiếp mang đi, chẳng lẽ không phải lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, loại sự tình này, Giang Trần là tuyệt đối không cho phép nó phát sinh. Tử Sa Mân khẽ cười nói, Yến gia tộc trưởng, Thiệu Uyên cầu hôn, cái này sính lễ nhất định là thập phần phong phú. Thái nhất bổ thiên đan, tương lai đỉnh thiên đan, còn có các loại đan đạo lợi tốt, tương tin cũng là các ngươi Yến gia nhất nhu cầu cấp bách tài nguyên. Loại sự tình này, nếu là lão phu gặp được, khẳng định lông mày cũng sẽ không nhăn nữa xuống. Chương 2674, không phải quân không lấy chồng, như còn trẻ như vậy đan đạo thiên tài, Yến gia nếu như bỏ lỡ, tuyệt đối là phi thường đáng tiếc, đem Hoàng Nhi cho Hạ Hầu gia tộc, chẳng qua là lại để cho Hạ Hầu gia tộc lửa giận có thể tạm thời dẹp loạn thoáng một phát, chưa hẳn có thể bảo chứng Hạ Hầu gia tộc về sau tựu không tìm bọn hắn phiền toái, mà đem Hoàng Nhi gả cho cái này Thiệu Uyên, lấy được chỗ tốt nhưng lại rõ ràng. Cả hai một đôi so, cho dù là kẻ đần, đều tuyển thứ hai, thế nhưng mà, xấu tự phá hủy ở, lựa chọn thứ hai, tự nhất định sẽ đắc tội người phía trước, do đó dẫn phát Hạ Hầu gia tộc trả đũa, Hạ Hầu gia tộc lôi đình lửa giận, là hiện tại Yến gia căn bản vô lực chống lại, nghĩ tới đây, cái kia Yến gia tộc trưởng lúng ta lúng túng không nói gì, trong lúc nhất thời, cũng không biết đạo nên trả lời như thế nào, Yến Vạn Quân gặp tộc trưởng thời khắc mấu chốt, lại không có gì chủ kiến, trong lòng cũng là có chút thất vọng, nghiêng đầu đi, ánh mắt mang theo vài phần áy náy, nhìn mình cháu gái ruột Yến Thanh Hoàng, Yến Vạn Quân miệng đầy đắng chát, trước nay chưa có áy náy cảm giác, lại để cho Yến Vạn Quân cơ hồ không cách nào đối mặt cháu gái cái kia mang theo vài phần buồn bã ánh mắt, Hoàng Nhi, cái này thánh địa thiên tài Thiệu Uyên, như thế nâng đỡ ngươi, chính ngươi định như thế nào? Yến Vạn Quân nói ra lời nói này đến, mình cũng cảm thấy xấu hổ, đây là hắn lần thứ nhất nhớ tới, muốn hỏi một câu Hoàng Nhi ý kiến của mình. Hoàng Nhi buồn bã cười cười, gia gia, ngươi rốt cục nhớ tới hỏi ta định như thế nào? Ngươi biết không? Hoàng Nhi từ nhỏ đến lớn, còn là lần đầu tiên nghe được gia tộc cao tầng, hỏi ta định như thế nào? Các ngươi trước khi làm bất luận cái gì quyết định, chưa từng có hỏi qua ta có đồng ý hay không, cho tới bây giờ không có hỏi qua trong nội tâm của ta có khổ hay không, cho tới bây giờ không có hỏi qua ta, có phải hay không nguyện ý, Yến Vạn Quân mặt mo đỏ bừng. Chân tay luống cuống, tại cháu gái của mình trước mặt, Yến Vạn Quân xấu hổ vô cùng, Yến gia tộc trưởng cũng là không phản bác được, hắn cũng biết, Hoàng Nhi đối với Hạ Hầu gia tộc sự tình, nhất định là không muốn. Hạ Hầu gia tộc nhốt cha mẹ của nàng, còn muốn bắt nàng đương luyện công lô đỉnh, trong nội tâm nàng cam tâm tình nguyện mới là lạ, nhưng là, toàn bộ Yến gia căn bản không có người trưng cầu ý kiến của nàng, cũng không có ai đến hỏi. Bởi vì mọi người đều biết, Hoàng Nhi khẳng định không muốn, đã nàng không muốn, hỏi cũng là hỏi không. Dứt khoát chẳng muốn hỏi, ra vẻ hồ đồ, Yến Vạn Quân vành mắt hiện hồng, thanh âm khàn khàn, vậy ngươi bây giờ lớn mật nói ra ý nghĩ của ngươi. Gia gia uất ức cả đời, chuyện này, gia gia cả gan vì ngươi làm một lần chủ, có lẽ, vận mệnh cho tới bây giờ đối với ngươi cũng rất không công bình, nhưng lúc này đây, gia gia tự tính toán liều mất cái này đầu mạng già. Cũng phải vì ngươi tranh thủ một lần công bình, Yến Vạn Quân đối với Yến Thanh Hoàng, cho tới bây giờ đều là lòng tràn đầy áy náy. Hắn sở dĩ không có đi chống lại, còn là vì Yến Thanh Tan. Yến Thanh Tan đại biểu cho hắn Yến Vạn Quân huyết mạch, cũng là Yến Vạn Quân quãng đời còn lại duy nhất có thể ký thác hy vọng. Cho nên, hắn muốn giữ lại cuối đời, vì Yến Thanh Tan tương lai trải đường, cháu trai cùng cháu gái tầm đó, hắn lựa chọn cháu trai, nhưng là, hiện tại Yến Thanh Tan quy túc đã rất lý tưởng, trở thành vĩnh hằng thánh địa thiên tài, dù là hắn Yến Vạn Quân hiện tại tự nhắm mắt lại, có Thiệu Uyên tại, cũng nhất định sẽ không để cho Yến Thanh Tan tại vĩnh hằng thánh địa chịu thiệt, cho nên, Yến Vạn Quân có thể nói đã không có cái gì lo lắng, đã không có Yến Thanh Tan cái này lo lắng, hắn đối với Yến Thanh Hoàng ấy nấy, cùng với những năm này đè nén lửa giận, cũng là chậm rãi đã thức tỉnh, phải nhìn Yến gia tộc trưởng nữa như thế không có đảm đương, không dám làm ra lựa chọn, hắn cái này thái thượng trưởng lão, cũng nhịn không được nữa, Yến Vạn Quân thanh âm không lớn, nhưng ngữ khí nhưng lại chém đinh chặt sắt. Cái kia kiên quyết thái độ, làm cho Yến gia tộc trưởng cũng là chấn động. Vạn Quân trưởng lão, ngươi. Yến gia tộc trưởng hơi có chút kinh ngạc, Yến Vạn Quân trầm giọng nói, tộc trưởng, ngươi không cần khuyên ta nữa rồi. Ta Yến Vạn Quân tự hỏi đối với được gia tộc, những năm này, ngươi một mực để cho ta lấy đại cục làm trọng, ta cũng một mực làm như vậy. Thế nhưng mà, những năm gần đây này, gia tộc đối với ta Yến Vạn Quân như thế nào đây? Con của ta nàng dâu bị giam giữ tiếng vô tận lao ngục, tôn nữ của ta bị người dân ra đi làm lô đỉnh, ta duy nhất cháu ruột, gia tộc còn đem hắn trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tộc trưởng, cứ như vậy, ngươi để cho ta còn thế nào lấy đại cục làm trọng? Ta Yến Vạn Quân không phải cầm thú, ta cũng có thất tình lục dục, ta cũng là sinh động người, ta cũng muốn bao che cho con. Ta hiện tại già rồi, vì gia tộc cũng cúc cung tận tụy. Gần đến giờ cái tuổi này, tự để cho ta tùy hứng một thanh a, ta xin lỗi Hoàng Nhi, xin lỗi cha mẹ của nàng, lúc này đây, vô luận như thế nào, lão phu đều muốn vì nàng tranh thủ một cái cơ hội. Cho dù là một cái lựa chọn cơ hội, Yến Vạn Quân lời nói này nói hết sức kích động, thập phần động tình, hơn nữa, nhanh chóng rất nhanh, cảm xúc rất kích động, Yến gia tộc trưởng trợn mắt há hốc mồm. Hắn thật sự không nghĩ tới, gần đây rất lấy đại cục làm trọng Yến Vạn Quân trưởng lão, vậy mà có thể như vậy tỏ thái độ, trong lúc nhất thời, cái kia Hạ Hầu gia tộc tộc lão cũng là lạnh cười rộ lên, Yến gia tộc trưởng, xem ra ngươi khống chế lực, rất là thành vấn đề a, Yến gia lão thiếu, giống như đều không thế nào nghe lời ngươi. Làm tộc trưởng làm được ngươi phần này bên trên, không đợi người này nói cho hết lời, Yến Vạn Quân trợn mắt trừng, ngươi cho lão tử câm miệng. Thiếu ở chỗ này châm ngòi ly gián. Ta Yến Vạn Quân cho tới bây giờ sẽ không muốn cho tộc trưởng thêm phiền toái. Ta Yến gia sự tình, cũng không cần ngươi Hạ Hầu gia tộc bình phẩm từ đầu đến chân. Nói cho ngươi biết, Hoàng Nhi sự tình, không ai nói không có văn bản bằng chứng, tự tính toán có, lão tử cũng không nhận nợ. Muốn đem tôn nữ của ta mang đi, liền từ ta trên thi thể vượt qua a. Yến Vạn Quân nói xong, cung kính địa đối với Yến gia tộc trưởng vừa chắp tay, tộc trưởng ở trên. Ta Yến Vạn Quân đối với ngươi giác ngộ bất kính chi ý, cũng thỉnh ngươi thành toàn ta Yến Vạn Quân một lần, dù là ngươi đem ta Yến Vạn Quân, đem Hoàng Nhi đều khu trục ra Yến gia, lão phu cũng không một câu oán hận. Hoàng Nhi giờ phút này, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nếu như không phải nàng đã học xong người trước người sau kiên cường, chỉ sợ giờ phút này đã sớm rơi lệ đầy mặt rồi. Những năm này, nàng cũng là thụ đã đủ rồi các loại vắng vẻ, trong gia tộc, cơ hồ chưa bao giờ cảm nhận được loại này mãnh liệt ủng hộ, không có cảm nhận được loại này mãnh liệt yêu. Giờ phút này, nhìn thấy tổ phụ như thế thái độ kiên quyết địa duy trì chính mình, che chở chính mình, Hoàng Nhi cái kia khỏa đóng băng tâm, cũng là lập tức hòa tan. Hoàng Nhi gần đây nhu thuận, gần đây khéo hiểu lòng người. Dù là bị vận mệnh như thế nguyền rủa, nàng đối với gia tộc cũng chưa nói tới bao nhiêu hận ý, chỉ là việc này làm cho nàng đối với gia tộc sinh ra ngăn cách, đối với những người nhà này thiếu khuyết rất sâu tình cảm. Nhưng là, thẳng đến Yến Vạn Quân cái này buổi nói chuyện nói ra, Hoàng Nhi mới biết được, tổ phụ hay vẫn là yêu nàng, còn thì nguyện ý dùng tánh mạng thủ hộ nàng. Mặc kệ tổ phụ đại nhân có phải thật vậy hay không như vậy đi làm, có những lời này, Hoàng Nhi đã thấy đủ. Nội tâm phiền phức khó chịu, cũng hoàn toàn cởi bỏ. Hoàng Nhi, ngươi nói, đang tại nhiều như vậy khách mới mặt, ngươi cứ việc lớn tiếng nói ra. Gia gia làm cho ngươi chủ. Yến Vạn Quân hiển nhiên cũng là bất cứ giá nào rồi, Giang Trần kỳ thật cũng không có ngờ tới Yến Vạn Quân thái độ sẽ phát sinh lớn như thế chuyển biến, lập tức cũng là ôm nhu nói, Hoàng Nhi tiểu thư, thỉnh lớn tiếng nói cho người trong thiên hạ, lựa chọn của ngươi. Hoàng Nhi thanh con mắt, nhìn qua Giang Trần, trong lúc nhất thời tràn ngập nhu tình mật ý, lúc này im ắng thắng có âm thanh, một ánh mắt, đã nói rõ hết thảy, bất quá, Hoàng Nhi trong nội tâm muốn biểu đạt, hiển nhiên không phải một ánh mắt có thể biểu đạt nguyên vẹn. Hoàng Nhi sâu hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, ta Yến Thanh Hoàng, cùng Thiệu Uyên công tử dùng tiếng đàn tương giao, dùng tiếng đàn hiểu nhau, cuộc đời này, ta chỉ nguyện cùng Thiệu Uyên công tử tư thủ, sinh tử không bỏ. Hoàng Nhi không phải cái loại này nhăn nhăn nhó nhó tính cách, tại loại trường hợp này xuống, nàng cũng sẽ không cùng bình thường tiểu nữ tử đồng dạng, xấu hổ xấu hổ, nàng dám yêu, cũng dám biểu đạt. Hoàng Nhi, nàng chưa bao giờ thiếu yêu dũng khí, nàng trước kia một mực khuyết thiếu, chỉ là một cái làm cho nàng có thể thi triển dũng khí người, mà người này, tại nàng tánh mạng yếu ớt nhất giai đoạn, như là anh hùng bình thường xuất hiện rồi. Như trong truyền thuyết anh hùng đồng dạng, cứu vớt vận mệnh của nàng, cứu vớt linh hồn của nàng, Từ một khắc này lên, Hoàng Nhi cũng đã ái mộ, nàng đã không hề giữ lại địa yêu mến cái này không giống người thường nam nhân. Giống như này, nàng còn có cái gì không dám biểu đạt hay sao? Hoàng Nhi cái này thái độ rõ ràng một phen, trọn vẹn lại để cho hiện trường lặng im tốt một hồi. Tất cả mọi người trên mặt đều tràn ngập kinh ngạc, ngay từ đầu, tất cả mọi người cho rằng chỉ là Thiệu Uyên nhìn nhân gia Yến Thanh Hoàng khí chất siêu quần, sinh lòng ái mộ, là thuộc về tương tư đơn phương, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, chỉ sợ cái này Thiệu Uyên tại Yến gia thời điểm, hai người này đã lá mọc cách tình cảm rồi, như vậy xem ra, mọi người xem lấy Hạ Hầu Tông ánh mắt, đều có chút mập mờ rồi. Tuy nhiên Yến Thanh Hoàng hiện tại còn không tính Hạ Hầu Tông nữ nhân, nhưng mọi người đều biết, nàng sớm đã bị Hạ Hầu Tông đặt trước làm lô đỉnh. Hiện tại, cái này Yến Thanh Hoàng đang tại người trong thiên hạ mặt, công nhiên tuyên bố cùng với Thiệu Uyên tư thủ chung thân, bất ly bất khí. Cái này đối với Hạ Hầu Tông mà nói, không thể nghi ngờ là vẻ mặt, hơn nữa là vô cùng tàn nhẫn nhất vẻ mặt. Tuy nhiên đây không phải trên thực tế bị vợ ngoại tình, nhưng hình thức bên trên, kỳ thật đã là không sai biệt lắm ý tứ này rồi. Hầu Tông giờ phút này biểu lộ, sinh động vô cùng. Mà Hạ Hầu Anh, tắc thì là một bộ ta sớm đã biết rõ bộ dạng, tức giận bất bình, miệng nhỏ bất trụ lầm bầm lấy cái gì, hình như là tại nguyền rủa lấy Hoàng Nhi, Vĩnh Hằng Thánh Địa bên này người, bọn hắn lo lắng cũng là lo lắng cái kia Yến Thanh Hoàng đối với Giang Trần không có cảm tình. Nghe được Hoàng Nhi tỏ thái độ về sau, Tử Sa Mân cũng là đại hỷ, vỗ tay cười ha hả, trai tài gái sắc không nói, càng khó được bọn hắn tình thâm ý trọng. Đây quả thực là ông trời tác hợp cho. Bực này nhân duyên, chính là nhân gian câu chuyện mọi người ca tụng. Ai như phá hư, thật sự là phá hư phong cảnh rồi, Tử Sa Mân lời nói này, hay vẫn là có phần có đạo lý. Rất nhiều người đều không tự kìm hãm được gật gật đầu, nhất là những đến từ kia nơi khác khách mới, so sánh với Hạ Hầu gia tộc, bọn hắn hay vẫn là càng muốn nịnh nọt Giang Trần. Dù sao, khi bọn hắn xem ra, cái này Thiệu Uyên, so Hạ Hầu Tông thế nhưng mà có giá trị lợi dụng nhiều hơn, hơn nữa. Yến gia tiểu thư đã biểu lộ thái độ, rõ ràng cho thấy đối với cái này Thiệu Uyên không phải quân không lấy chồng thế, loại này nhân duyên, thật là ông trời tác hợp cho, lòng người, đều là ưa thích mỹ hảo, không thích bi kịch, tại nhân duyên phương diện, tất cả mọi người càng cam tâm tình nguyện chứng kiến hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, mà không phải bị người bỗng đánh uyên ương tán, ở trong lòng mặt, mọi người cũng càng thêm đồng tình Giang Trần cùng Hoàng Nhi, càng không thích Hạ Hầu Tông cái loại này bá đạo. Hạ Hầu Tông lúc này thời điểm, rốt cuộc bình phục ở nộ khí, đạm mạc địa lườm Hoàng Nhi liếc, nhưng ánh mắt lạnh lùng, cuối cùng nhất hay vẫn là ngừng lưu tại Giang Trần trên mặt. Tiểu tử, ta không biết ngươi đối với cô nàng này tưới cái gì thuốc mê, nhưng là, miệng ta bên cạnh thịt, trừ phi ta không muốn, nếu không, không có người có thể cướp đi. Ta mặc kệ ngươi đến cỡ nào mạnh đang đạo thiên phú, cũng không cần biết ngươi là cái gì thân phận, nghĩ đến miệng ta bên cạnh đoạt thức ăn, chỉ có một chữ. Chương 2675, ước đấu, thiên tài luận kiếm, trẻ tuổi người, nghe được Hạ Hầu Tông loại này ngữ khí, mỗi một cái đều là âm thầm mướt mồ hôi, rất có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, chỉ là, Giang Trần nhưng lại ti không hề nhượng bộ chút nào, ánh mắt lạnh nhạt địa nghênh đón tiếp lấy, Hạ Hầu Tông, ngươi bên miệng có bao nhiêu thịt, ta không có hứng thú quản. Nhưng là Hoàng Nhi, vĩnh viễn không sẽ thuộc về ngươi, vĩnh viễn sẽ không, nhớ kỹ. Ta không cần biết ngươi là cái gì chó má đệ nhất thiên tài, nếu như ngươi muốn ngăn cản ở trước mặt ta, ta sẽ không chút do dự tiễn đưa ngươi ra đi, ha ha ha. Hạ Hầu Tông nghe xong lời này, nhưng lại cười ha hả, khẩu khí thật lớn, tiểu tử, người không biết, chỉ sợ còn tưởng rằng ngươi là thiên vị cao giai cường giả. Chỉ bằng ngươi sao? Tiễn đưa ta ra đi, chỉ bằng ta. Giang Trần thản nhiên nói, thiên tài luận kiếm, hy vọng ngươi biết tham gia. Cũng hy vọng ngươi tại trên lôi đài, không muốn cùng Hạ Hầu gia tộc mặt khác phế vật đồng dạng, không chịu nổi một kích, như là đã triệt để vạch mặt, Giang Trần cũng không thèm để ý đem lời nói chết rồi. Từ khi hắn ý định đến Vĩnh Hằng Thần Quốc, hắn tự dự liệu được cái này một đầu, hắn và Hạ Hầu gia tộc, nhất định là bất cộng đái thiên, cho nên, dứt khoát cũng không cần che che lấp lấp rồi. Hạ Hầu Tông hai mắt tinh mang bùng lên, thiên tài luận kiếm, đây là ngươi nói. Tiểu tử, hy vọng ngươi đừng tại gặp được ta trước khi, làm bộ bị người khác đánh bại. Như vậy, ta sẽ xem thường ngươi, Giang Trần thản nhiên nói, ngươi cũng tự cầu nhiều phút, không muốn tại gặp được ta trước khi, đột tử đầu đường. Yến gia tộc trưởng gặp hai đại thiên tài va chạm, vì hắn Yến gia thiên kim tiểu thư va chạm. Thế nhưng mà Yến gia tộc trưởng lại hoàn toàn cao hứng không nổi, hắn đại khái cũng biết, mình bây giờ chính là bên ngoài không nịnh nọt rồi. Hạ hầu gia tộc người, đoán chừng cũng không nhìn trúng hắn, xem thường hắn, mà Thiệu Uyên, chỉ sợ cũng đối với lúc trước hắn do dự thất vọng rồi, nghĩ tới đây, Yến gia tộc trưởng cũng là phiền muộn không thôi. Ngẫm lại trước khi Thiệu Uyên tại Yến gia, hắn tự hỏi cùng Thiệu Uyên quan hệ cũng không tệ lắm, thế nhưng mà, nhưng bây giờ rơi xuống hai đầu không nịnh nọt kết cục, Yến gia tộc trưởng muốn nói trong nội tâm không đắn chắc đó là tuyệt đối không có khả năng. Hạ hầu gia tộc tên kia tộc lão bỗng nhiên cười lạnh nói, đại thánh chủ, người trẻ tuổi tranh đấu, vốn chúng ta những lão gia hỏa này, là không tốt can thiệp. Bất quá, đã lời nói đã nói đến nước này, về Yến Thanh Hoàng sự tình, không bằng tự lại để cho bọn hắn người trẻ tuổi tự mình giải quyết, nếu như thiên tài luận kiếm, là Thiệu Uyên thắng được, từ nay về sau Yến Thanh Hoàng chính là của hắn nữ nhân, Hạ Hầu Tông cũng sẽ không dây dưa, nếu như là Hạ Hầu Tông thắng được, đến lúc đó cái này cầu hôn sự tình, Vĩnh Hằng Thánh Địa lại cũng đừng nhắc, hết thảy đều giao cho bọn họ người trẻ tuổi dùng thắng thua đến định, như thế nào, Đại Thánh Chủ Nhạc cười nhạt nói, việc này, ta Thánh Địa thái độ, tự nhiên là đứng tại Thánh Địa thiên tài bên này. Mấu chốt là Thiệu Uyên nghĩ như thế nào, chỉ cần là trong lòng của hắn suy nghĩ, chúng ta đều sẽ dành cho tuyệt đối ủng hộ, nếu như Thiệu Uyên nguyện ý so đấu định thuộc sở hữu, bổn tọa cũng không có ý kiến, nói gần nói xa, hay vẫn là bưng lấy Giang Trần, bưng lấy người trẻ tuổi này. Giang Trần nghe vậy, gật gật đầu, vậy thì thiên tài luận kiếm, quyết định thắng bại a, bất quá, bất kể là thắng là phụ, ta cái này cầu hôn quyết tâm, ai cũng dao động không được, cái kia vạn nhất là bất phân thắng bại đâu. Có hiếu kỳ người hỏi, không có khả năng ngang tay, Giang Trần cùng Hạ Hầu Tông, đều là trăm miệng một lời. Loại này giác trục tỷ thí, ở đâu làm sao có thể có ngang tay, tất nhiên là toàn lực tương bác, Hạ Hầu gia tộc tên kia tộc lão không vui nói, Thiệu Uyên tiểu hữu, đời ta quân nhân, cũng muốn chú ý phong độ. Mặc kệ thắng bại, ngươi đều muốn chặn ngang một gạch. Thiên hạ há có loại này đạo lý, đạo lý. Giang Trần đạm mạc cười cười, ngươi Hạ Hầu gia tộc cũng sẽ giảng đạo lý sao? Giảng đạo lý thế lực, sẽ để cho Hoàng Nhi đi làm luyện công lô đỉnh. Đó là một cái sống sờ sờ tánh mạng, ngươi cho rằng là một chỉ tiểu miêu, một đầu tiểu cẩu sao? Hạ Hầu Tông lạnh lùng nói, tiểu tử, cho ngươi một lần công bình quyết đấu cơ hội, thiên hạ anh hùng lúc này, ngươi có thể đừng nói cho mọi người, ngươi nhận kinh sợ rồi. Giang Trần thản nhiên nói, quyết đấu, chỉ là bởi vì ta nhìn ngươi không vừa mắt, mượn cơ hội này diệt ngươi mà thôi. Cùng Hoàng Nhi, lại không có vấn đề gì. Ta cùng với Hoàng Nhi lưỡng tình tương duyệt, không cần muốn ngươi Hạ Hầu gia tộc gật đầu. Giang Trần muốn không nói đạo lý, so với ai khác đều không nói đạo lý. Buổi nói chuyện, thiếu chút nữa đem Hạ Hầu gia tộc người đều cho đỉnh chết rồi. Hạ Hầu Anh chống nạnh kêu lên, Thiệu Uyên, ngươi một đại nam nhân, cũng không biết ngượng, ta ca cho ngươi công bình quyết đấu cơ hội, ngươi lại chơi xấu. Tự cái này đức hạnh, còn dám tự. Thiên tài, Giang Trần đối với cười nhạt một tiếng, tổng so ngươi Hạ Hầu tiểu thư người trước một bộ, người sau một bộ đỡ một ít a, tốt, lời ông tiếng ve không nói, việc này hôm nay liền dừng ở đây. Tử Sa Mân hiển nhiên cũng không muốn bọn hắn tiếp tục ồn ào xuống dưới, dù sao, Hạ Hầu Anh cũng là hắn Tử Sa Mân một cái ký danh đệ tử, tại loại trường hợp này hạ cãi nhau, cũng là có mất thể diện. Vĩnh Hằng Thánh Địa thật vất vả dựa vào lần này thịnh hội ra cái tên, cũng không thể lại thuận tiện náo cái chê cười. Hạ Hầu Tông cũng không muốn ở chỗ này ở lâu, lạnh lùng quét Giang Trần liếc, duỗi ra ngón cái cùng ngón tay, hướng Giang Trần bên kia nhẹ nhẹ một chút. Cái này tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, là một cái vũ nhục tính thủ thế. Giang Trần khinh miệt cười cười, nhưng lại mặc kệ hội. Đến tận đây, cái này bổ thiên thịnh hội, liền tuyên cáo đã xong. http://2.2/20.net Muội tử, ngươi tạm thời trước hết đừng hồi Yến gia rồi, tại Thánh Địa chơi vài ngày a. Yến Thanh Tang tiến lên hô, hắn là Thánh Địa thiên tài, giữ lại nhà mình đường muội tại Thánh Địa chơi vài ngày, đây là hợp tình hợp lý, gia gia, ngươi không phản đối a? Yến Thanh Tang cố ý hỏi Yến Vạn Quân, Yến Vạn Quân trọng trọng gật đầu, Hoàng Nhi, ngươi liền tại Thánh Địa chơi nhiều vài ngày, thuận tiện tán giải sầu. Những năm này, nhất khổ người, nhưng thật ra là ngươi. Gia gia vô năng, một mực cho ngươi bị khinh bỉ. Nhưng là lần này, ngươi muốn ở chỗ này chơi bao lâu tự chơi bao lâu, gia tộc ai có chuyện nói, để cho bọn họ tới tìm ta, Yến Vạn Quân bất cứ giá nào về sau, ngữ khí cũng là cường ngạnh rất nhiều. Yến gia tộc trưởng miệng giật giật, cười khổ nói, Vạn Quân trưởng lão, ngươi cũng biết, bổn tộc trưởng đối với ngươi gần đây rất là coi trọng. Chuyện này, chuyện này. Ai, tự lại để cho bọn hắn người trẻ tuổi tranh ra thắng bại a? Hai cái quái vật khổng lồ, chúng ta Yến gia ai cũng đắc tội không nổi, ai cũng đắc tội không nổi, hết lần này tới lần khác ai cũng đắc tội. Yến Vạn Quân hừ nhẹ một tiếng, tộc trưởng, lão phu xúc động càng rỡ thô lỗ địa phương, kính xin ngươi nhiều hơn thông cảm, nói gì vậy chứ, nói gì vậy chứ. Yến gia tộc trưởng tự hồ cũng biết, hôm nay muốn không cho Hoàng Nhi ở chỗ này, chỉ sợ cũng là không thể nào, hắn cũng dứt khoát mừng rỡ hào phóng rồi, mà Giang Trần, giờ phút này nhưng lại làm bạn lấy Tử Sa Mân, đưa một đám lại một đám khách nhân ly khai nơi đây, những khách nhân kia ly khai, mỗi một cái đều là cùng Giang Trần khách sáo, hết sức trung thành mời Giang Trần tiến về trước bọn hắn chỗ đó làm khách, cái kia thái độ có thể nói là nhiệt tình chi đến, Giang Trần thái độ cũng coi như nhiệt tình, cũng không có cự tuyệt, nhưng cũng không có hứa hẹn cái gì, mà Bách Hoa Thánh Địa một đám người, thì là mang theo phẫn nộ, mang theo bất đắc dĩ ly khai. Bọn hắn đến thời điểm có tam đại cự đầu, hiện tại, lại chỉ có thể là hai đại cự đầu đi trở về, điểm chết người nhất chính là, chỉ sợ qua không được bao lâu, toàn bộ Vạn Uyên đảo mỗi hẻo lánh, đều cần luận hôm nay phát sinh chuyện này rồi, không ai bị nổi Thạch Huyền, tại đan đạo so đấu bên trên, không hề lo lắng địa thảm bại cho Vĩnh Hằng Thánh Địa thiên tài, tin tức này, sẽ trở thành tương lai mấy tháng, toàn bộ Vạn Uyên đảo sốt dẻo nhất chủ đề, mà Thiệu Uyên cái tên này, cũng tất nhiên hội truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, có đôi khi, thế giới tựu là như vậy tàn khốc. Tuổi trẻ thiên tài quật khởi, thường thường hội dẫm phải một đống người trên đỉnh đầu vị, mà Thạch Huyền trước kia thành danh dựa vào là loại phương thức này, hôm nay, hắn lại dùng phương thức giống nhau, thành toàn Vĩnh Hằng Thánh Địa người trẻ tuổi này, Thạch Huyền tự hồ cũng là bổ nhiệm bình thường, cũng không có cùng Bách Hoa Thánh Địa người cáo biệt, mà là như là con rối bình thường, đứng tại Giang Trần cách đó không xa, chờ cất bước sở hữu khách mới thời điểm, Giang Trần ánh mắt, tài năng danh vọng lấy Thạch Huyền, trên thực tế, Giang Trần đối với Thạch Huyền không có bất kỳ hứng thú. Cái gọi là thu làm đan nô, kỳ thật chỉ là tại loại này nơi ở dưới nhục nhã ngữ điệu, hắn thật đúng là không thiếu như vậy một cái đan nô, Giang Trần luyện đan, cũng chưa bao giờ cần gì trợ thủ người. Cái này Thạch Huyền với hắn mà nói, nhưng thật ra là cái vướng víu, ít nhất giờ phút này, hắn quả thực có chút đau đầu, nên xử lý như thế nào cái này Thạch Huyền, Giang Trần cầu cứu bình thường, nhìn Tử Sa Mân liếc, Tử Sa Mân cười nói, hắn là chiến lợi phẩm của ngươi, ngươi muốn xử lý như thế nào, đều là của ngươi sự tình. Nếu như ngươi cảm thấy khó chịu, một đao chém hắn, cũng không có ai nói được bên trên cái gì. Hắn là ngươi đan nô, chỉ là đầy tớ mà thôi. Thạch Huyền nghe xong lời này, trên mặt cơ bắp có chút co rúm lấy, hắn sở dĩ chịu nhục, kỳ thật tựu là muốn nằm gai nếm mật, tìm được một cái nghịch tập cơ hội. Nếu quả thật bị một đao chém, như vậy hắn sở hữu lật bàn giả tâm, cũng tự triệt để thành phù vân rồi. Giang Trần khoát tay áo, trước tiên đem hắn nhốt lại a, mài một mài tính tình của hắn, chờ ngày nào đó thuần phục hắn luôn rồi, lo lắng nữa dùng một lát hắn. Giang Trần kỳ thật rất rõ ràng, như Thạch Huyền loại người này, muốn chinh phục hắn, lại để cho hắn thiệt tình thành ý địa thần phục, cơ hồ là không có bất kỳ khả năng, cho nên, Giang Trần kỳ thật cũng không làm cái này trông cậy vào. Nói sau, hắn cũng không cần Thạch Huyền làm đan nô. Cho nên, nhốt lại, có lẽ là hắn trước mắt thích hợp nhất đích phương pháp xử lý rồi, Thạch Huyền nghe nói chỉ là nhốt, trong nội tâm an tâm một chút. Ít nhất không cần chém giết. Chỉ cần người bất tử, vậy thì có cơ hội, ba đại thánh chủ đưa đến sở hữu khách mới về sau, cũng là vòng trở lại, đối với Giang Trần, bọn hắn hiện tại cũng là thấy thế nào như thế nào thỏa mãn, Thiệu Uyên a, ngươi hay vẫn là không nên xúc động, lại cùng cái kia Hạ Hầu Tông ước định thiên tài luận kiếm tỷ thí. Ngươi tại võ đạo phương diện, cùng Hạ Hầu Tông so, hay vẫn là chịu thiệt a, cũng không phải là sao. Hạ Hầu Tông thiếu niên sớm thông minh, không biết được cái gì thần bí truyền thừa, đi cái gì vận khí tốt, tại trẻ tuổi, một mực xa xa vượt lên đầu, rất là cổ quái, Giang Trần đối với Hạ Hầu Tông thực lực, đại khái bên trên có một thanh tỉnh nhận thức. Hai người tại vừa gặp mặt thời điểm, liền có qua một lần đồng thuật đỏ sức, lúc ấy Giang Trần liền phát giác được, cái này Hạ Hầu Tông khí thế cùng uy áp, đều cùng tuổi trẻ thiên tài hoàn toàn bất đồng, tràn ngập bá khí, bất quá, Giang Trần cũng không tự coi nhẹ mình, cách này thiên tài luận kiếm còn có mấy tháng thời gian, hắn cảm thấy, chính mình hoàn toàn còn có cơ hội, Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2676, thịnh hội chấm dứt. Giang Trần thông qua một lần bổ thiên thịnh hội, chẳng những tăng lên nổi tiếng, còn chiếm được Vĩnh Hằng Thánh Địa ủng hộ, càng tại Vạn Uyên Đảo truyền ra thanh danh. Quan trọng nhất là, Giang Trần tạm thời giải quyết Hoàng Nhi nguy cơ. Lúc này đây, Yến Thanh Tan dùng Thánh Địa đệ tử danh nghĩa, mời Hoàng Nhi tại Thánh Địa du ngoạn một hồi, cái này không gì đáng trách. Bởi như vậy, đã có thể thoát khỏi Yến gia đối với Hoàng Nhi giám thị, cũng không cần lo lắng Hạ Hầu gia tộc hội bỗng nhiên đến Yến gia đi đề người. Có thể nói, cái này giải quyết Giang Trần nỗi lo về sau. Bởi vậy, lần này Bổ Thiên Thịnh Hội, Giang Trần có thể nói là một lần hành động rất hiếm có. Bổ Thiên Thịnh Hội sau khi kết thúc, Giang Trần rất nhanh lại đây đến Công Đức Điện. Công Đức Điện người phụ trách Cốc Vân Tân, đối với Giang Trần đến, tự nhiên là hết sức trung thành hoan nghênh. Thiệu Uyên tiểu hữu, chúc mừng a, hoàn thành chí tôn nhiệm vụ, báo thù hỏa diễm. Không thể tưởng được, không thể tưởng được, Cốc Vân Tân chật chật tán thưởng. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, cho tới nay, Cốc Mỗ đối với những lời này hay vẫn là dừng lại tại trên giấy lý giải, cho đến ngày nay, mới biết được, đây không phải một câu lời nói suông. Nhìn ra được, cái này Cốc Vân Tân khoa trương trong giọng nói, tuy có một chút khoa trương, nhưng chỗ biểu đạt ý tứ, xác thực là không có có bao nhiêu biểu diễn thành phần. Giang Trần cũng là cười nói, bao nhiêu có chút may mắn thành phần, mặc kệ may mắn không may mắn, cái này là thiên tài. Người khác như thế nào không thể may mắn. Hơn nữa, cái kia Thạch Huyền bao nhiêu bổn sự, thiên hạ ai không biết. Cái nào không hiểu, ha ha, Cốc trưởng lão lại khoa trương xuống dưới, Thiệu Mỗ muốn xấu hổ vô cùng rồi. Lần này tới, là tới báo cáo kết quả công tác. Hoàn thành nhiệm vụ này, tự nhiên muốn đến Công Đức Điện báo cáo kết quả công tác, đăng ký chính mình điểm cống hiến, chỉ có hoàn thành những chương trình này, mới tính toán nhiệm vụ này công đức viên mãn. Những chương trình này, Cốc Vân Tân tự nhiên không cần Giang Trần quan tâm, thập phần nhanh nhẹn địa cho Giang Trần làm tốt sở hữu chương trình. Gặp Giang Trần không có ý dừng lại, Cốc Vân Tân nhịn không được nói, Thiệu Uyên tiểu hữu, chúng ta Công Đức Điện, cũng không có thiếu chí tôn nhiệm vụ, đều cùng đan đạo có quan hệ. Không biết, Giang Trần vội hỏi, Cốc trưởng lão, tạm thời hay vẫn là bỏ qua cho ta đi. Thiên tài luận kiếm sắp tới, những ngày này, là ta không cách nào nữa phân tích đi cân nhắc nhiệm vụ gì rồi. Cốc Vân Tân cười ha ha, đúng đúng đúng, là Cốc Mỗ hồ đồ rồi. Tiểu hữu, ngươi nhất định phải không chịu thua kém, lần này luận kiếm, hảo hảo cho chúng ta thánh chính là biểu hiện một phen, lại để cho thần quốc tất cả thế lực lớn cũng biết, chúng ta thánh địa, vĩnh viễn là thần quốc trưởng khống giả. Giang Trần thật không có nói bốc nói phép, mà là thấp điều nói, tự cùng lần này bổ thiên thịnh hội đồng dạng, ta sẽ toàn lực ứng phó. Kết quả như thế nào, liền xem thiên ý a. Giang Trần ngữ khí, lộ ra ý vị thâm trường, ly khai Công Đức Điện, Giang Trần lại bái phỏng ba đại thánh chủ, đối với ba đại thánh chủ biểu đạt lòng biết ơn. Lần này nếu như không phải ba đại thánh chủ to lớn ủng hộ, Giang Trần tại Bổ Thiên Thịnh Hội bên trên, cũng không có khả năng có thuận lợi như vậy phát huy, càng không khả năng đem Hoàng Nhi ở lại Vĩnh Hằng Thánh Địa, nói cho cùng, chính là vì có Vĩnh Hằng Thánh Địa cái này khối chiêu bài. Yến gia tộc trưởng cũng không dám cưỡng ép lại để cho Hoàng Nhi trở lại Yến gia, mà toàn bộ Yến gia người, cũng không dám có cái gì dị nghị. Yến gia những năm gần đây này, sợ đầu sợ đuôi, cửa trước sợ lang, cửa sau sợ hổ. Bọn hắn đối với Hạ Hầu gia tộc sợ hãi như hổ, tự nhiên cũng không muốn đắc tội Vĩnh Hằng Thánh Địa. Dù sao, Vĩnh Hằng Thánh Địa nếu thật là nổi giận, khả năng so Hạ Hầu gia tộc càng thêm đáng sợ. Thiệu Uyên, cảm tạ thì không cần. Ngươi là thánh địa thiên tài, biểu hiện ra đủ thực lực cùng thiên phú, liền đáng giá chúng ta liều lĩnh một cái giá lớn đi ủng hộ ngươi. Đại thánh chủ động viên nói, luận kiếm sắp tới, cái kia Hạ Hầu Tông nhất định dùng ngươi vi quân xanh, ngươi muốn chú ý cẩn thận. Kẻ này võ đạo thiên phú, xác thực phi thường rất cao minh, không thể khinh địch, cái này ba đại thánh chủ, cũng biết cái này Thiệu Uyên có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Thế nhưng mà, cái kia Hạ Hầu Tông thực lực, thật sự quá mạnh mẽ. Thiệu Uyên vượt cấp khiêu chiến, cũng chỉ là khiêu chiến những kia võ đạo thiên tài. Khiêu chiến Hạ Hầu Tông loại này đỉnh cấp thiên tài, chí tôn thiên tài, đừng nói vượt cấp, cùng cấp muốn khiêu chiến hắn, độ khó đều thật lớn, cái kia Hạ Hầu Tông chiến tích, trên căn bản là đồng cấp vô địch tồn tại. Mặc dù là những cùng kia cảnh giới trưởng lão, cũng trên cơ bản không phải Hạ Hầu Tông đối thủ, đây cũng là vì cái gì Hạ Hầu Tông sẽ cùng Vĩnh Hằng Thần Quốc mặt khác thiên tài chênh lệch lớn như vậy nguyên nhân. Đây cũng là vì cái gì trẻ tuổi nâng lên Hạ Hầu Tông, đều có một loại cảm giác vô lực. Hạ Hầu Tông uy danh, cũng là hắn lúc trước một trận chiến đánh đi ra. Giang Trần cho tới bây giờ sẽ không có khinh địch đích thói quen, càng huống cái này Hạ Hầu Tông, cũng đích thật là lợi hại. Cho nên, Giang Trần cũng không có khinh thị Hạ Hầu Tông ý tứ, ba vị thánh chủ, nhưng xin yên tâm, ta nhất định sẽ coi chừng ứng đối. Ân, ngươi tại đan đạo phương diện thiên phú, chúng ta cũng đã được chứng kiến rồi. Ngươi tại võ đạo phương diện thiên phú, cửu khúc vân quật thời điểm, chúng ta cũng xem rõ một hai, nhưng là, chúng ta cũng hy vọng, ngươi võ đạo thiên phú, có thể tiếp tục đào móc, tranh thủ một ngày kia, ngươi tại võ đạo lĩnh vực, cũng có thể như bổ thiên thịnh hội như vậy, khiếp sợ thiên hạ, đây là đại thánh chủ mỹ hảo chuyển lời cho người khác. Giang Trần mỉm cười nói, ta sẽ toàn lực ứng phó, truy cập http://trini.net để đờ cờ truyện từ biệt ba đại thánh chủ. Giang Trần rốt cục đã có ngắn ngủi thanh tỉnh cơ hội. Trở lại động phủ, Yến Thanh Tan cùng Hoàng Nhi bọn người, đã sớm xin đợi đã lâu. Giờ này khắc này, Hoàng Nhi cùng Giang Trần gặp lại, hai người nhưng lại không cái gì tránh hiềm nghi tất yếu rồi. Yến Thanh Tan nhẹ ho khan vài tiếng, ý bảo bọn hắn chú ý hình tượng. Giang Trần lại tức giận nói, Yến Huynh, ngươi yết hầu không thoải mái, có thể trở về đi nghỉ ngơi. Yến Thanh Tan buồn bực, huynh đệ, ngươi đây chính là qua sông đoạn cầu A, không phải ta mời, nhà của ta muội tử cũng không thể lưu lại. Hơn nữa, cái này không có đúng không bích công chúa đấy. Các ngươi thân mật, cũng phải chú ý điểm nơi nha. Yến Thanh Tan cười quái dị, hắn đối với Giang Trần cùng Hoàng Nhi sự tình, nhưng thật ra là phi thường hài lòng. Nhưng là, thằng này từ trước đến nay đều là ngoài miệng không buông tha người. Giang Trần cười nói, tự ngươi nói nhảm tối đa, bất quá, lần này ngươi ngược lại là có chút công lao. Coi như ngươi, cái gì gọi là có chút công lao à? Ta công lao rất lớn được không? Yến Thanh Tan kêu lên, tất cả mọi người là cười ha hả, hào khí trong lúc nhất thời trở nên thập phần hòa hợp. Lăng Bích Nhi cũng là biết điều, phi thường phối hợp địa đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem Giang Trần cùng Hoàng Nhi gặp nhau, trong nội tâm nàng lại không có nửa phần ghen ghét, có chỉ là vì bọn họ vui vẻ. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, sau khi ngồi xuống, máy hát vừa mở ra, cái kia Yến Thanh Tan càng là mặt mày hớn hở, huynh đệ, không thể không nói, ngươi tại bổ thiên thịnh hội bên trên thật là đẹp trai. Ta hiện tại rốt cuộc biết, vì cái gì nhà của ta muội tử hội không phải ngươi không lấy chồng rồi. Nếu như ta là nữ nhân, ta cũng sẽ thích được ngươi. Yến Thanh Tan thở dài, may mắn ngươi không phải nữ nhân. Giang Trần vẻ mặt ác hàn, Yến Thanh Tan bạch nhãn khẽ đảo, bất quá, may mắn thiên hạ giống như ngươi vậy yêu nghiệt, là một cái như vậy. Nếu nhiều ra mấy cái, về sau chúng ta loại thiên tài này, trả hết cái đó tìm gái để cua à. Thiên hạ muội tử, đều bị một mình ngươi hấp dẫn đi. Giang Trần sờ lên cái mũi, cái này Yến Thanh Tan càng nói càng không hợp thói thường rồi. Đừng ba hoa, cái kia thái nhất bổ thiên đan, ngươi phục dụng chưa? Giang Trần hỏi, còn không có, đang định tìm ngươi hỏi một chút, hiện tại phục dụng, thích hợp sao? Nói nhảm, đương nhiên phù hợp, hiện tại phục dụng, trùng kích thiên vị cảnh giới. Này thiên tài luận kiếm, ngươi cũng không muốn biểu hiện quá uất ức a, không muốn. Yến Thanh Tan con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát, thanh âm cực kỳ to dứt khoát, cấp ra trả lời. Giang Trần lại lấy ra hai miếng thái nhất bổ thiên đan, một miếng cho Hoàng Nhi, một miếng cho Lăng Bích Nhi. Thái nhất bổ thiên đan, ta giữ lại một bộ phận. Các ngươi hiện tại, cũng đang cần dùng đến. Viên thuốc này lớn nhất chỗ tốt, tự là xúc tiến đế cảnh đột phá thiên vị thành công nắm chắc, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ. Sẽ không chút nào ảnh hưởng đột phá thiên vị sau cảnh giới tăng lên. Rất nhiều đan dược, phục dụng về sau, khó tránh khỏi sẽ có tác dụng phụ. Nhưng là cái này thái nhất bổ thiên đan, lại không có này chủng loại tựa như tác dụng phụ. Đây cũng là Giang Trần tại sao phải lựa chọn thái nhất bổ thiên đan nguyên nhân. Hoàng Nhi hì hì cười cười, tiếp nhận cái này thái nhất bổ thiên đan, đem một cái khác miếng nhét vào Lăng Bích Nhi trong tay. Bích Nhi tỉ tỉ, thu lấy a. Lăng Bích Nhi mỉm cười, đối với Giang Trần quăng đến một đạo cảm tạ dáng tươi cười. Giang Trần chứng kiến Lăng Bích Nhi mặt giãn ra mà cười, cũng là cao hứng. Bích Nhi sư tỉ nụ cười này, tựa như cái kia băng sơn hòa tan bình thường, nhưng lại cực đẹp. Bích Nhi sư tỉ. Yến Thanh Tan khẽ giật mình, huynh đệ, cái này cơm có thể ăn bậy, xưng hô cũng không thể gọi bậy a, ngươi như thế nào gọi Bích công chúa sư tỉ? Lăng Bích Nhi nhẹ nhàng cười cười, Thanh Tan ca, tựu đầu óc ngươi quá tải đến. Bích Nhi tỷ tỷ, nếu như theo chúng ta không có bạn cũ quan hệ, chúng ta hội cuốn lớn như vậy phần công, theo Lam Yên đảo vực đem nàng đưa đến Vĩnh Hằng thần quốc tới sao? Ngươi không biết, những ngày này, Lam Yên đảo vực hoàng thất, cũng không thiếu phái người đến thúc đấy. Yến Thanh Tang thật sự trợn tròn mắt, dùng hắn chỉ số thông minh, thật đúng là không nghĩ tới điểm này. Sờ lên đầu, Yến Thanh Tang có chút uể oải, có chút thẹn đỏ mặt nói như vậy, theo ta một cái ngu xuẩn mơ mơ màng màng a. Giang Trần thản nhiên nói, nên lại để cho ngươi cũng biết thời điểm, tự nhiên sẽ biết. Trước kia, ngươi lập trường không kiên định, tự nhiên không thể để cho ngươi biết quá nhiều, Yến Thanh Tang nhếch miệng, thực sự lý giải. Trước khi hắn một mực phản đối Giang Trần cùng Hoàng Nhi, bọn hắn mọi thứ khẳng định phải gạt hắn một điểm, hiện tại mọi người đã cùng một cái tâm rồi, rất nhiều sự tình, tự nhiên cũng sẽ không có gạt hắn tất yếu rồi, được rồi, ta thừa nhận, trước kia ta đây, là rất đồ phá hoại. Bất quá, qua đi cái kia Yến Thanh Tang, sẽ không tái xuất hiện rồi, từ nay về sau, ta muốn làm một cái cường đại nam nhân, ta muốn cho những xem thường kia người của ta, đều nhìn lên ta. Yến Thanh Tang kỳ thật nội tâm cũng nghẹn lấy một cổ khí. Tại Bổ Thiên Thịnh hội giai đoạn sau cùng, cái kia Hạ Hầu Tông cùng Yến Thanh Tang lúc nói chuyện, cái kia khinh thường khẩu khí, cái kia khinh thường bộ dạng, đây không phải là giả vờ, mà là thực chất bên trong khinh thường, loại này bị người khinh thị cảm giác, Yến Thanh Tang cực kỳ khó chịu. Cho nên, loại cảm giác này cũng là đã kích thích Yến Thanh Tang, lại để cho hắn đã có càng nhiều nửa động lực. Đúng rồi, huynh đệ, ông nội của ta lần này thái độ rất kiên quyết, hắn cũng kiên quyết ủng hộ ngươi cùng Hoàng Nhi muội tử sự tình rồi. Ta biết rõ ngươi đối với Yến gia có chút ý kiến, ta hy vọng, ngươi không muốn bởi vậy giận chó đánh mèo Yến gia mới tốt, tin tưởng Hoàng Nhi cũng không muốn ngươi giận chó đánh mèo Yến gia. Yến Thanh Tang ngữ khí, mang theo vài phần thỉnh cầu ý tứ hàm xúc, chương 2677, Thánh Tổ tập kích. Giang Trần than nhẹ một tiếng, ta đến Vạn Uyên đảo trước khi, đối với Yến gia là có một bụng ý kiến. Nhất là lúc trước cái kia Hy lão, tại ta Khổng Tước Thánh Sơn, diễu võ dương oai, ngữ ra không kém. Ngay lúc đó ta, cho rằng Yến gia chi nhân, từng bước đều là hỗn đảng. Hiện tại xem ra, Yến gia tuy có mấy cái hỗn đảng, nhưng là có như vậy mấy cái lại để cho người nhìn xem thuận mắt gia hỏa. Ví dụ như ngươi Yến Thanh Tang, còn ngươi nữa tổ phụ Yến Vạn Quân trưởng lão. Nghe Giang Trần vừa nói như vậy, Yến Thanh Tang cùng Hoàng Nhi đều là thở dài một hơi, bọn hắn biết rõ, Giang Trần là buông xuống đối với Yến gia thành kiến rồi. Thanh Tang, đối với Yến gia sự tình, ta không tiện nhiều hơn bình luận, bất quá có một điểm là có thể khẳng định, tộc trưởng đại nhân, hắn đặt ở xưa nay Yến gia lúc không có chuyện gì làm, gìn giữ cái đã có là không có vấn đề, nhưng muốn nói thay đổi Yến gia xu hướng suy tàn, dựa vào hắn là tuyệt đối không đáng tin cậy. Cái kia loại không quả quyết tính cách, thậm chí hội chôn vùi Yến gia tiền đồ, vốn những lời này dùng thân phận của ta là không thể nói. Nhưng là tại đây không có người ngoài, ta cũng không muốn che giấu cá nhân ta phán đoán. Dù sao, nhận thức các ngươi về sau, ta cũng hy vọng Yến gia có thể phát triển không ngừng, mà không phải càng ngày càng rút lui. Yến Thanh Tang thở dài một hơi, cái kia hết cách rồi, Yến gia chí cao lão tổ vẫn lạc về sau, chúng ta Yến gia cách cục, tựa như cùng cái kia con diều đã đoạn tuyến đồng dạng, tự do vật rơi rồi. Hoàng Nhi cũng là im lặng, đã trầm mặc một lát, Yến Thanh Tang hít sâu một hơi, đúng rồi, huynh đệ, thân phận chân thật của ngươi, ý định lúc nào công khai. Dùng ngươi tình cảnh hiện tại, tự hồ không cần phải lại che giấu cái gì a. Ngươi tới tự nhân loại cương vực thân phận, tại Vạn Uyên đảo, kỳ thật cũng sẽ không quá mức mẫn cảm. Vạn Uyên đảo đối với nhân loại cương vực người, cũng không có như vậy bài xích. Giang Trần cười cười, tạm thời hay vẫn là bất công bày, để tránh mang đến phiền toái không cần thiết. Nói sau ta ở đằng kia Đông Diên đảo làm rất nhiều sự tình, đắc tội rất nhiều thế lực. Nếu như lúc này thời điểm lại để cho bọn hắn liên tưởng đến ta, cũng là tăng thêm phiền toái. Cũng không phải Giang Trần ưa thích che giấu tung tích, mà là hiện tại, Thiệu Uyên cái này thân phận, so Giang Trần cái này thân phận càng thêm phù hợp một ít. Lăng Bích Nhi một mực không nói chuyện, bỗng nhiên nhưng lại khẽ mở đan môi, hỏi, sư đệ, ngươi ý định lúc nào trở về nhân loại cương vực? Lăng Bích Nhi tâm niệm cố thổ, muốn phụ thân nàng, muốn muội muội nàng, nhất là biết được bọn hắn không ngại tin tức về sau, Lăng Bích Nhi càng là tưởng niệm vô cùng. Nếu như không phải thế cục bức bách, nàng đều hận không được rời đi dứt bỏ Vạn Uyên đảo hết thảy, phản trở về nhân loại cương vực, phản hồi đang càng cung, cùng phụ thân, cùng muội muội gặp nhau, từ nay về sau không phân ly. Lăng Bích Nhi trong nội tâm, chưa bao giờ cầu cái gì phú quý, cũng không thèm để ý cái gì công chúa thân phận, nàng muốn, chỉ là bình bình đạm đạm, như là tại Đan Càng Cung cái loại này cuộc sống đơn giản, cái loại này tuế nguyệt mạnh khỏe mỹ, mới là Lăng Bích Nhi lý tưởng nhất sinh hoạt. Trở về nhân loại cương vực, chỉ sợ còn cần một ít thời gian. Ít nhất, muốn hoàn thành hai kiện sự tình, cái đó hai kiện. Yến Thanh Tan ngược lại là hiếu kỳ, đoạt hỏi trước, thứ nhất, tiêu diệt Hạ Hầu gia tộc, tiêu trừ Hoàng Nhi chuyện này hết thảy hậu hoạn. Thứ hai, tìm được Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận truyền thừa, Trọng Khải Đại Trận, phong ấn ma tộc, ma tộc. Yến Thanh Tan lúc này nhưng lại trợn tròn mắt, hắn với tư cách Vạn Uyên Đảo hậu duệ, đối với ma tộc rất hiểu rõ, chỉ là cực hạn tại một ít tin đồn, tại Vạn Uyên Đảo, ma tộc là cấm thảo luận, thậm chí, nhân loại cương vực, kể cả toàn bộ thần uyên đại lục bo mạch chủ khối, đều là bị cấm chỉ thảo luận, cho nên, Yến Thanh Tan nghe được ma tộc chữ, cũng là phi thường mới lạ. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ Vạn Uyên Đảo, không biết ma tộc sao, biết là biết rõ, nhưng là chỉ là nghe qua ma tộc đại danh. Nhưng lại không biết ma tộc rốt cuộc là như thế nào một cái tộc đàn, ma tộc. Giang Trần than nhẹ một tiếng, đó là một cái, đủ hủy diệt thần uyên đại lục chủng tộc. Nếu để cho bọn hắn công hãm thần uyên đại lục bo mạch chủ khối, một ngày nào đó, bọn hắn hội giết đến Vạn Uyên Đảo, chinh phục Vạn Uyên Đảo, đem trọn cái thần uyên đại lục từng cái nơi hẻo lánh, đều nhét vào bọn hắn ma tộc lãnh thổ trong. Đến lúc đó, mọi người chúng ta, đều muốn trở thành ma tộc nô lệ. Thuận xương nghịch vong, ma tộc, đối với thần uyên đại lục tất cả đại chủng tộc mà nói, tuyệt đối là một hồi ác mộng, có lợi hại như vậy sao? Yến Thanh Tan khẽ giật mình, tuyệt đối so với ta miêu tả muốn lợi hại rất nhiều. Các ngươi Vạn Uyên Đảo. Giang Trần vừa định nói chút gì đó, Hoàng Nhi nhưng lại cười khổ nói, Trần ca, về Vạn Uyên Đảo thượng cổ bí văn, ngươi cũng không cần nói. Chuyện này, tại Vạn Uyên Đảo là tuyệt đối kiên kỵ. Ai cũng sẽ không thừa nhận, bọn họ là thượng cổ đào binh đệ tử hậu duệ. Chuyện này, tại Vạn Uyên Đảo lịch sử ghi lại ở bên trong, cũng không phải là như vậy ghi lại. Cái này Vạn Uyên Đảo người, lại là có chút lừa mình dối người rồi. Bởi vì đối với phát sinh qua sự tình cảm thấy sỉ nhục, cho nên bọn hắn lựa chọn tính địa quên đi. Đúng rồi, các ngươi cũng biết, cái này Vạn Uyên Đảo tất cả thế lực lớn, có thể có cái gì đặc biệt am hiểu trận pháp nhất đạo thế lực lớn. Giang Trần lại hỏi, thượng cổ thời đại, cái kia Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận cũng không phải là một nhà thế lực độc lập hoàn thành, mà là vài gia thế lực cùng một chỗ bố trí trận pháp này, khởi động trận pháp này. Đan Tiêu cổ phái nắm giữ cái kia một bộ phận, Giang Trần tự nhiên là biết đến. Nhưng là, Địa Tạng Môn cùng với các thế lực phụ trách một bộ phận, Giang Trần lại không thể nào biết được. Ít nhất, Giang Trần muốn biết trận pháp này trận đồ, mặc dù trận pháp này vận hành phương thức, vận hành đặc điểm, Giang Trần hoàn toàn không biết gì cả, nhưng ít ra, có một trận đồ, hắn có thể mô phỏng để diễn thoáng một phát. Hiện tại, lớn nhất bi kịch tựu là, Giang Trần không tìm ra manh mối, cho nên, hắn muốn hỏi thăm một chút, trận pháp đặc biệt am hiểu thế lực lớn, cái kia nhất định phải nói Cửu Minh Thần Quốc. Tương truyền, Cửu Minh Thần Quốc Cửu Minh Thánh Địa, là Vạn Uyên Đảo khó khăn nhất sông, phức tạp nhất một chỗ. Vô số cường giả, tiến vào cái kia thánh địa, đều sẽ bị lạc phương hướng, tìm không thấy đường ra, Cửu Minh Thần Quốc. Giang Trần gật gật đầu, ta nhớ kỹ, Cửu Minh Thần Quốc lần này phái người tới tham gia Bổ Thiên Thịnh Hội sao? Giang Trần nhưng lại hiếu kỳ hỏi, phái, chỉ có điều Cửu Minh Thần Quốc người, gần đây thấp điều, đối với đan đạo cũng không phải đặc biệt mưu cầu danh lợi. Cho nên ngươi không có gì ấn tượng, cũng là bình thường. Giang Trần tự hồ có chút ấn tượng, đang muốn mở miệng. Bỗng nhiên Giang Trần động phủ lúc trước khối vần sáng thạch bích, trong giây lát lại xuất hiện một đạo cường quang, sau một khắc, một đạo cường đại thần thức uy áp, lập tức hàng lâm, cái kia trên thạch bích, nhiều ra thánh tổ đại nhân thần thái hình dạng, Thiệu Uyên, không tệ lắm, bản tổ cho ngươi định ra hai cái tiêu chuẩn, ngươi đều phi thường xuất sắc hoàn thành. Còn lại, là cái thứ ba khảo hạch, thánh tổ đại nhân, đi thẳng vào vấn đề, cường đại uy áp có chút quét qua, ngoại trừ Giang Trần bên ngoài. Những người khác thân thể mềm nhũn, liền mê mang đi qua, cốt rồi, những người khác đã mê mang, Thiệu Uyên, ngươi cũng không cần có cái gì áp lực tâm lý. Bản tổ đã từng đáp ứng ngươi, sẽ đích thân khảo sát ngươi, hiện tại xem ra, thời cơ đã nhanh thành thục. Giang Trần đối với cái này thánh tổ đại nhân, cũng là có chút kỳ quái, Hắn có chút không hiểu, cái này thánh tổ đại nhân, đã là thần đạo cường giả, vì cái gì không tự mình khống chế vĩnh hằng thánh địa, mà là muốn đem sự tình, phó thác cho cái kia ba đại thánh chủ, chẳng lẽ, cái này thánh tổ đại nhân, đã đối với loại này thế tục quyền lực không có bất kỳ nhớ nhung sao? Hiện tại, bản tổ trước hết hỏi ngươi mấy vấn đề, nhìn ngươi trả lời như thế nào? Cái này thánh tổ đại nhân thần đạo ý niệm trong đầu ngưng tụ thành pháp tướng, nhưng như cũ là tràn đầy cường đại uy áp, thánh tổ đại nhân xin phân phó. Giang Trần không kiêu ngạo không tự ti, đầu tiên, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng đến từ nơi nào? Nhớ kỹ, khảo hạch đã bắt đầu, có thể không nói láo, tận lực nói thật ra, thánh tổ đại nhân nhắc nhở, Giang Trần nao nao, bọn hắn trước khi thảo luận nhân loại cương vực, chẳng lẽ, đã bị thánh tổ đại nhân biết không? Nhưng mà Giang Trần lập tức liền muốn đến, thần đạo cường giả thần thức vô cùng cường đại, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể bao trùm trong phạm vi trăm dặm sinh linh, nói không chừng, bọn hắn vừa rồi ở chỗ này thảo luận thứ đồ vật, sớm đã bị thánh tổ đại nhân hiểu rõ nữa nha, nghĩ tới đây, Giang Trần cũng không dám dương oai rồi, chi tiết nói, vãn bối đến từ nhân loại cương vực, thánh tổ đại nhân ánh mắt, trước sau như một bình tĩnh, tự hồ đối với Giang Trần toàn bộ đáp án một chút cũng không ngoài ý, cuối cùng, thánh tổ đại nhân lộ ra một cái nghiền ngẫm dáng tươi cười, chúc mừng ngươi, không có nói dối, vấn đề thứ nhất thông qua được, vấn đề thứ hai, chuẩn bị xong, Giang Trần tâm thần khẽ động, quả nhiên, cái này thánh tổ đại nhân, đã hiểu rõ lai lịch của mình. Xem ra, cái này thánh tổ đại nhân, quả nhiên là thần đạo cường giả a, chỉ có thần đạo, mới có cường đại như thế thần thức bao trùm năng lực, vấn đề thứ hai, ngươi phải chăng cảm thấy, Vạn Uyên đảo là thượng cổ đào binh hậu duệ. Cho nên, ngươi theo trong đáy lòng, đối với Vạn Uyên đảo truyền thừa tồn tại thật lớn thành kiến, vấn đề này, cũng là thập phần xảo trá, trực chỉ Giang Trần bản tâm. Lại để cho Giang Trần rất khó trả lời, Giang Trần muốn chỉ chốc lát, hay vẫn là cắn răng, gật gật đầu, căn cứ vãn bối tại nhân loại cương vực lấy được một ít tư liệu cùng thuyết pháp, thật là như thế. Vấn đề thứ ba, ngươi phải chăng đã nhận được nhân loại cương vực rất nhiều thượng cổ truyền thừa, là điểm này. Giang Trần thật không có phủ nhận, ba cái vấn đề qua đi, cái kia thánh tổ đại nhân, không có ở đề hỏi tiếp, mà là than nhẹ một tiếng, tốt rồi. Bản tổ vấn đề hỏi xong, Giang Trần thở dài một hơi, nhưng trong lòng có chút co quắp, đến cùng cái này ba cái vấn đề, câu trả lời của mình, còn lại để cho thánh tổ đại nhân hài lòng không? Nhất là vấn đề thứ hai, Giang Trần bao nhiêu là có chút bận tâm, lo lắng làm tức giận thánh tổ đại nhân, thánh tổ đại nhân trầm ngâm hồi lâu. Mới than nhẹ một tiếng, bổn mạng của ngươi, gọi là Giang Trần. Yến gia tiểu cô nương, cái kia bách thế đồng tâm chú, cũng là ngươi giải trừ, đúng không? Ngươi truyền thừa, cho dù là thượng cổ thời đại, cũng tựa hồ cũng không có cường đại như vậy. Bản tổ thật sự là hiếu kỳ, ngươi truyền thừa, thật sự là thần linh chuyển sinh sao? Thánh tổ đại nhân kỳ thật một mực tại chú ý Giang Trần, cũng nghe đến qua một ít nghe đồn, nói Giang Trần là thần linh chuyển thế. Trí nhớ của kiếp trước bắt đầu thức tỉnh, Giang Trần đối với vấn đề này, cũng không nên trả lời cái gì. Chương 2678, Kinh Thiên Bí Văn, Thánh Tổ Đại Nhân mỉm cười, cái này không có gì tốt trả lời, thần linh chuyển thế, tuy nhiên rất thưa thớt, nhưng là tại Vạn Uyên Đảo, cũng là có. Ví dụ như, Hạ Hầu Tông, cái gì? Giang Trần nghẹn ngào kêu lên, hắn tính đi tính lại, còn chưa có không muốn qua, cái kia Hạ Hầu Tông vậy mà sẽ là thần linh chuyển thế. Ngươi đừng lo lắng, Hạ Hầu Tông là thần linh chuyển thế, cho nên hắn phi thường kiêu căng. Bất quá, hắn thần linh chuyển thế trí nhớ, cũng chưa xong toàn bộ thức tỉnh. Hơn nữa, tính cách của hắn bên trên, có trí mạng nhược điểm, lần này thiên tài luận kiếm, ngươi chưa hẳn có thể thắng hắn, nhưng lâu dài mà nói, Hạ Hầu Tông tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Thánh tổ đại nhân ngữ khí, hời hợt, đối với Hạ Hầu Tông vậy mà cũng không phải đặc biệt coi trọng. Loại này ngữ khí, lại để cho Giang Trần rất là kỳ quái, Hạ Hầu Tông rõ ràng là vĩnh hằng thần quốc trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, vì cái gì thánh tổ đại nhân trong giọng nói, cũng không phải đặc biệt coi trọng đâu, Giang Trần nghi hoặc, thánh tổ đại nhân phản phất liếc có thể xem thấu, thần linh chuyển thế, phi thường hiếm thấy, bản tổ tự nhiên là phi thường thưởng thức. Nhưng là, Hạ Hầu Tông lại không phải bản tổ thưởng thức cái kia một cái. Nói sau, ta vĩnh hằng thánh địa thiên tài, còn hơn Hạ Hầu Tông. Cũng không phải không có, có sao? Giang Trần có chút khó hiểu, có, chỉ là ngươi không biết, rất nhiều người không biết mà thôi. Thánh tổ đại nhân nhạt cười nhạt nói, chẳng những có, hiện tại còn bỏ thêm một cái, chính là ngươi. Nói như vậy, còn có những người khác. Thánh Tổ Đại Nhân ha ha cười cười, so Hạ Hầu Tông mạnh người, khẳng định có. Loại này cường, có thể không đơn thuần là thiên phú cường, càng cần nửa tâm trí cường đại, càng cần nửa có vĩ đại khí chất. Cái này Hạ Hầu Tông, thiên phú là cấp cao nhất, nhưng là tại trên người hắn, không có có trở thành vĩ đại nhân vật khí chất. Nói như vậy, ngươi hiểu không? Giang Trần cái hiểu cái không, hắn mơ hồ cảm thấy, cái này Thánh Tổ Đại Nhân, tự hồ rất thâm ảo, hắn tự hồ hiểu được một ít, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại cảm giác mình rất hiểu rõ chưa hẳn toàn diện. Thánh Tổ Đại Nhân gặp Giang Trần không hiểu ra sao, cũng là cười cười, bỗng nhiên nói, trở lại vừa rồi vấn đề thứ hai, ngươi đối với Vạn Uyên Đảo nhận thức, liền tồn tại thành kiến, đương nhiên, loại này thành kiến, bản tổ cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì, từ thượng cổ đến nay, chỉ tự là một loại số mệnh, lúc trước thượng cổ trước dân lựa chọn, liền ý nghĩa, đây là một cái cô độc tịch mịch, mà không bị người lý giải, thậm chí cũng bị người hiểu lầm sứ mạng, sứ mạng. Giang Trần khó hiểu, đúng vậy, sứ mạng. Thánh Tổ Đại Nhân ngữ khí ý vị thâm trường, trong lúc nhất thời, khẩu khí của hắn vậy mà mang theo một chút thương cảm, một chút ủy khuất, thậm chí là một chút bất đắc dĩ, thượng cổ phong ma một trận chiến. Ở lại thần uyên đại lục tất cả đại cương vực đám võ giả, bọn hắn vi đối kháng ma tộc, bỏ ra tánh mạng, liều mất gia sản, thậm chí là thân tử đạo tiêu, tông môn hủy diệt, truyền thừa đoạn tuyệt. Cái chết của bọn hắn, oanh oanh liệt liệt, hậu nhân kính ngưỡng, mà chúng ta, làm lấy đồng dạng vĩ đại sự, lại vĩnh viễn bối bêu danh, cùng những chính thức kia người nhu nhược đào binh đồng dạng, bị thế nhân chỗ hiểu lầm. Giang Trần nghe đến đó, lông mày cũng hơi hơi nhăn lại. Hắn là có chút không rõ ràng cho lắm rồi, nghe Thánh Tổ Đại Nhân cái này khẩu khí, bọn hắn đi vào Vạn Uyên Đảo, tự hồ còn có ẩn tình. Thánh Tổ Đại Nhân, việc này, ta cũng chỉ là tin đồn, đối với thượng cổ một trận chiến, biết chi không nhiều lắm. Đến cùng có gì ẩn tình, kính xin Đại Nhân chỉ điểm một hai, mà thôi, bản tổ tìm được ngươi, liền đại biểu cho bản tổ coi trọng ngươi, những sự tình này, sớm muộn gì cũng không cách nào giấu giếm ở ngươi, thượng cổ ma tộc xâm lấn. Thiên quỷ đều rời đi, thần uyên đại lục tọa độ bạo lộ tại chư thiên thế giới, ngoại vực cường địch, phát giác được thần uyên đại lục tồn tại, không ngừng xâm lấn. Diễn biến đến đằng sau, rốt cục đưa tới ma tộc, đối với thần uyên đại lục đã mang đến trí mạng tai nạn, thiên quỷ đều rời đi, tọa độ bạo lộ, những thuyết pháp này, Giang Trần cũng không xa lạ gì. Hắn kiếp trước là chư thiên thiên đế chi tử, đối với mấy cái này sự tình, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Thượng cổ thời đại, tất cả tông tất cả môn, nhiều có hùng hồn bi ca chi sĩ. Có người chủ trương cùng ma tộc quyết nhất tử chiến, có người chủ trương muốn chữa trị thiên quỷ, cẩn thủ môn hộ. Cuối cùng, mọi người đạt thành hiệp nghị, đại bộ phận chủ lực, ở lại tất cả đại cương vực, đối kháng ma tộc, mà một số nhỏ cường giả, thì là mang theo truyền thừa, đi vào thiên quỷ chết đi chỗ, trông coi môn hộ, để ngừa ngoại vực chi địch xâm lấn. Giang Trần động dung, thất thanh nói, cái này Vạn Uyên Đảo, là thiên quỷ chết đi điểm sao, ngươi ngộ tính không tệ. Thánh Tổ Đại Nhân than nhẹ một tiếng, thượng cổ cường giả đi vào Vạn Uyên Đảo, kinh doanh Vạn Uyên Đảo, chậm rãi sinh sôi nảy nở, cành lá rậm rạp, chậm rãi tạo thành thập đại thần quốc cách cục. Thập đại thần quốc, có 10 đại thánh địa, đều là do sơ lấy sứ mạng mà đến cường giả hậu duệ. Mà Vạn Uyên Đảo mặt khác nhị tam lưu thế lực, cùng với thập đại thần quốc ngoại trừ thánh địa ngoại trừ một ít thế lực, mới là phong ba cuộc chiến đào binh hậu duệ. Giang Trần triệt để ngây ngẩn cả người, tuyên cua tui nét, Thánh Tổ Đại Nhân những lời này, triệt để phá vỡ quan niệm cuộc sống của hắn. Hiện tại, ngươi có lẽ minh bạch, vì cái gì thập đại thần quốc có 10 đại thánh địa, mà thánh địa cùng thế lực khác, lại tổng lộ ra như vậy không hợp nhau. Bởi vì, thánh địa vĩnh viễn muốn bảo trì thánh địa thuần khiết, không thể để cho bất luận cái gì dơ bẩn cùng ti tiện huyết mạch cùng linh hồn lẫn vào. Bởi vì là thánh địa âm thầm lưng đeo sứ mạng, xa so biểu hiện ra chứng kiến gian nan. Biểu hiện ra, thánh địa là muốn duy trì một cái thần quốc đại cục, nhưng trên thực tế, 10 đại thánh địa, nhưng lại gánh vác lấy người khác chỗ không biết sứ mạng. Theo thượng cổ đến nay, chưa bao giờ không có trung đoạn qua sứ mạng, hơn nữa về sau, cũng có thể vĩnh viễn sẽ không gián đoạn sứ mạng. Thượng cổ phong ma cuộc chiến, tất cả đại cương vực trả giá cùng hy sinh rất lớn, nhưng từ đó về sau, ma tộc phong ấn, liền năm chiến sự. Nhưng là tại thiên quỷ chết đi điểm bên trên, tại ngoại vực, lại vĩnh viễn có một cái chiến trường, dù ai cũng không cách nào cam đoan, trận tiếp theo chém giết, hội từ lúc nào. Thánh Tổ đại nhân ngữ khí, tràn đầy điều hiu, thượng cổ đến nay, 10 đại thánh địa, đã không biết hy sinh bao nhiêu cường giả, một đời, sinh sôi không ngừng. Cái này sứ mạng, đã tạo thành một loại truyền thừa. Chỉ có chí chi sĩ, mới có thể tư cách vào nhập cái này truyền thừa vòng tròn, đây cũng là vì cái gì ta nói Hạ Hầu Tông trên người, khuyết thiếu vĩ đại khí chất. Bởi vì, hắn loại người này, chứng kiến, nghĩ đến, vĩnh viễn là tự mình, vĩnh viễn là Hạ Hầu gia tộc lợi ích. Nói như vậy, ngươi hiểu không, Thánh Tổ đại nhân buổi nói chuyện, làm cho Giang Trần thật lâu im lặng, không thể tưởng được, một cái vạn uyên đảo, thậm chí có như thế khúc chiết câu chuyện. Giang Trần cũng là cảm thán, như thế nói đến, thánh địa chính thức thiên tài, đều bị chọn lựa đi ngoại vực chiến trường, tại thiên quỷ chết đi điểm bên trên, giữ nhà hộ viện, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến ngoại vực cường địch, đúng vậy. Đương nhiên, đến từ ngoại vực người xâm nhập, chưa hẳn mỗi một lần đều cường đại như vậy. Thượng cổ đến nay, giống ma tộc như vậy cường đại người xâm nhập, nhưng lại không còn có xuất hiện qua. Còn nữa, chúng ta đối với thiên quỷ chết đi điểm, cũng làm đi một tí chữa trị, đem thần uyên đại lục một ít số mệnh che lại. Lại để cho ngoại giới xem thần uyên đại lục, chỉ là một cái cằn cỗi vị. Như vậy, có lẽ là lừa mình dối người, có lẽ cũng có thể mê hoặc thoáng một phát những ngoại vực kia mạo hiểm giả. Nếu như là người khác, đối với Thánh Tổ đại nhân những lời này, khả năng có chút lý giải không đến vị, nhưng là Giang Trần lại rất rõ ràng. Chư thiên thế giới, vĩnh viễn không thiếu khuyết các loại mạo hiểm giả đội ngũ, bọn hắn tại chư thiên thế giới khắp nơi tán loạn, từng cái vị diện, ở đâu có chỗ tốt, bọn hắn tự hướng ở đâu toản, bọn hắn sinh tồn niềm vui thú, ngay tại ở du tháo chạy tại từng cái vị diện, đốt giết đánh cướp, chinh phục kẻ yếu, mà Thánh Tổ đại nhân nói, 10 đại thánh địa sứ mạng, tự là tại cửa nhà, tại ngoại vực biên giới khu vực, tự đem địch nhân chém giết, không cho ngoại vực cường địch, xâm lấn thần uyên đại lục, không thể không nói, đây là vĩ đại sứ mạng. Càng cần nửa vĩ đại tín ngưỡng, mới có thể kiên trì xuống, mà cái này 10 đại thánh địa, theo thượng cổ ma kiếp bộc phát đến nay, đến bây giờ, giữ vững được nhiều năm như vậy đầu, thủy chung không có buông tha cho, tại điểm này bên trên, xác thực thắng được Giang Trần tôn trọng, phong ma cuộc chiến hy sinh, là ở cái kia một cái giai đoạn hy sinh, mà loại này ngoại vực chinh chiến, giữ nhà hộ viện, nhưng lại lề mề hy sinh, hơn nữa, đây là một cái động không đáy. Chỉ cần ngày đó quỷ không có khôi phục tại chỗ, thần uyên đại lục tọa độ không có che giấu trước khi, loại này nguy hiểm cùng hy sinh, là vĩnh viễn sẽ không chấm dứt, lại nói tiếp, đến cùng ai vĩ đại, thật đúng là không tốt có kết luận, nhưng Giang Trần cũng hiểu được, ít nhất, mọi người đối với vạn uyên đảo thành kiến, xác thực là có, vạn uyên đảo tuy đại bộ phận là thượng cổ đào binh hậu duệ, nhưng là, vạn uyên đảo đồng dạng cất giấu một đám có thể nhân chí sĩ, những người này, gánh vác lấy vĩ đại sứ mạng, một mực tại làm lấy vĩ đại hy sinh. Giang Trần nghiêm nghị bắt đầu kính nể, Thánh Tổ đại nhân, vãn bối đối với trước kia vô tri cùng hiểu lầm, hướng ngươi xin lỗi. Giang Trần cái này ấy nấy, là phát ra từ đáy lòng, xin lỗi là không cần, bản tổ chỉ hy vọng, một ngày kia, ngươi có thể gia nhập cái này đội ngũ. Mặc dù không gia nhập cái này đội ngũ, cũng phải giữ bí mật, Giang Trần nghiêm nghị nói, vãn bối ngày khác như có dư lực, nhất định sẽ gia nhập cái này đội ngũ. Chỉ là, đối với vãn bối mà nói, bây giờ còn có trọng yếu sứ mạng, cần vãn bối đi hoàn thành. A, Thánh Tổ đại nhân mỉm cười, là vì cái kia chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận mà đến sao, tiền bối cũng biết, ha ha, các ngươi vừa rồi nói một tràng, bản tổ lớn tuổi, hết lần này tới lần khác có lỗ tai trường tật xấu, không cẩn thận cũng nghe được rồi. Giang Trần cười khổ, được rồi, đã tiền bối cũng biết, vãn bối ta cũng không gạt ngươi. Tại tất cả đại cương vực, nhất là nhân loại cương vực, ma tộc trục trịch, không xuất ra bách niên, nhất định đi ra tai họa. Đến lúc đó ma kiếp vừa ra, thiên hạ nhất định đại loạn, nói không chừng, thần uyên đại lục do nội và bên ngoài, toàn bộ tuyến sụp đổ. Đây không phải Giang Trần nói chuyện giật gân, nếu như ma kiếp biện pháp, tất cả đại cương vực là tuyệt đối tổ chức không được kiếp trước cái loại này quy mô phong ma chiến dịch, nếu như ma kiếp ngăn cản không được, ma tộc đại quân chỉ biết càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó, vạn uyên đảo 10 đại thánh địa chinh chiến ngoại vực lại chịu khó, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Ngươi phòng được bên ngoài cường đạo xâm lấn, lại phòng bị không được đã tiến vào ma tộc. Thánh Tổ đại nhân gật gật đầu, không thể tưởng được, ngươi tiểu gia hỏa này, lưng đeo sứ mạng, cũng là như thế trọng yếu. Xem ra, nhân loại cương vực tuy nhiên không lớn bằng lúc trước, nhưng là hương khói truyền thừa, đúng là vẫn còn nội tình còn tồn. Bản tổ tin tưởng, ngươi nhất định có thể làm được, nhất định có thể đem ma tộc một lần nữa trấn áp. Nếu không, chúng ta tại ngoại vực làm hết thảy cố gắng, đều muốn uổng phí, đây không phải nói chuyện giật gân. Nếu như ma kiếp bộc phát, đã thông tất cả đại cương vực, lại chinh phạt vạn uyên đảo, đến lúc đó, ma tộc nhất định có thể đánh xuyên qua thần uyên đại lục thông đạo, lại để cho thần uyên đại lục triệt để trở thành ma tộc địa bàn. Chương 2679, Thánh địa nguy cơ. Giang Trần còn chưa có không muốn qua, thân phận của mình, lại nhanh như vậy tự bại lộ. Hắn càng không nghĩ tới, Thánh Tổ Đại Nhân sẽ nói cho hắn biết như vậy một cái bí mật kinh người, đưa hắn đối với Vạn Uyên Đảo cách nhìn, hoàn toàn phá vỡ. Hắn vẫn cho là, Vạn Uyên Đảo thật sự cùng trong truyền thuyết đồng dạng, là một đám người nhu nhược, một đám thượng cổ đào binh hậu duệ, hiện tại xem ra, xác thực không thể quơ đũa cả nắm, người trẻ tuổi, nhân loại cương vực sự tình. Bản tổ trước mắt không cách nào đối với ngươi cung cấp càng nhiều nữa trợ giúp. Bất quá, ngươi chỉ cần tại Vạn Uyên Đảo, bản tổ sẽ dành cho ngươi tuyệt đối ủng hộ. Chỉ là, hiện tại thế cục gian nan, rất nhiều chuyện, có không xác định tính, thế cục gian nan. Giang Trần khẽ giật mình, chẳng lẽ là cái kia ngoại vực người xâm nhập, lại nhiều lên, ngược lại cũng không phải, hiện tại thập đại thần quốc gặp được vấn đề lớn nhất, không phải ngoại vực người xâm nhập, mà là nội hoạn, nội hoạn. Giang Trần khó hiểu, đúng vậy. Thánh Tổ Đại Nhân than nhẹ một tiếng, ngữ khí có chút điều hiu, có lẽ ngươi tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa không có quá lâu, còn nhận thức không đến điểm này. Nếu như thời gian dài, ngươi sẽ phát hiện, hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, đối với thần quốc khống chế lực, đã xuất hiện nghiêm trọng hạ thấp. Mà tại cái khác thần quốc, tất cả đại thánh địa thống trị lực, đồng dạng tại hạ hàng. Mà tất cả đại thần quốc thế lực khác, thì là tại lặng yên quật khởi. Thế cục, càng ngày càng khó khống chế, ví dụ như Vĩnh Hằng thần quốc Hạ Hầu gia tộc. Giang Trần như có điều suy nghĩ, hỏi, đúng vậy. Thánh Tổ Đại Nhân lại không có phủ nhận, xem ra ngươi cũng cảm giác được, vãn bối chỉ là hơi có phát giác, chỉ là một mực không dám hướng phương diện kia muốn. Ta cũng tò mò, vì sao cái kia Hạ Hầu Tông Hội kiêu ngạo như vậy, vì sao tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, thần quốc thế lực khác, lại không có rõ ràng biểu hiện ra ủng hộ Vĩnh Hằng Thánh Địa thái độ, mà là nguyên một đám ôm trung lập thái độ. Điểm này, Giang Trần xác thực là cảm thấy, lúc ấy hắn đánh bại Thạch Huyền, danh tiếng chính vượng thời điểm, dùng Thánh Địa thiên tài danh nghĩa, hướng Yến gia cầu hôn, cái kia Yến gia tộc trưởng rõ ràng cũng không dám quyết định đứng tại Thánh Địa bên này. Cái này một phương diện cố nhiên là Yến gia tộc trưởng tính cách không quả quyết, nhưng một phương diện khác, kỳ thật cũng nói rõ lấy hắn băn khoăn là có nguyên nhân. Theo như lẽ thường nói, Vĩnh Hằng Thánh Địa cùng Hạ Hầu gia tộc tầm đó, Yến gia tộc trưởng rất dễ dàng có thể lựa chọn đứng bên cạnh, thế nhưng mà hắn không có làm như vậy, chẳng lẽ chỉ là bởi vì tính cách nguyên nhân, ngoại trừ Yến gia phản ứng bên ngoài, mặt khác tất cả thế lực lớn, cũng không có ai minh xác đứng ra phụ họa Vĩnh Hằng Thánh Địa. Nhìn về phía trên, ai cũng không muốn vì chuyện này, đắc tội Hạ Hầu gia tộc, mặc dù nhưng chi tiết này nói rõ không được hết thảy, nhưng đủ nói rõ. Hạ Hầu gia tộc danh tiếng, mặc dù không có áp đảo Vĩnh Hằng Thánh Địa, nhưng ít ra đã lại để cho tất cả thế lực lớn cảm thấy hết sức kiên kỵ rồi. Thánh Tổ Đại Nhân, chẳng lẽ toàn bộ thập đại thần quốc đều gặp được loại vấn đề này sao? Hoặc nhiều hoặc ít, đều có loại vấn đề này. Thánh Tổ Đại Nhân cũng không phủ nhận, đây có biện pháp giải quyết a, như muốn giải quyết, tự tất nhiên sẽ phát sinh nội chiến. Mà nội chiến cùng một chỗ, nhất định nguyên khí đại thương. Cũng tỷ như Vĩnh Hằng thần quốc, nếu như Hạ Hầu gia tộc thật sự khiêu khích Vĩnh Hằng thánh địa địa vị, thánh địa có lẽ có thể trấn áp Hạ Hầu gia tộc, nhưng là tất nhiên hội tổn thất thảm trọng. Mặt khác thần quốc, không sai biệt lắm cũng là loại tình huống này, một khi thánh địa thực lực suy yếu, tự không khả năng đầu nhập càng nhiều nữa nhân lực đi ngoại vực chiến trường, đây là một cái khó giải mâu thuẫn, tất cả đại thánh địa, cho tới nay, thực lực của bọn hắn là tuyệt đối chiếm cứ thượng phong, thế nhưng mà bọn hắn tại ngoại vực chiến trường đầu nhập nhân thủ, hàng năm tiêu hao nhiều lắm, hứa nhiều thiên tài, rất nhiều đại nhân vật, tại ngoại vực chiến trường vẫn lạc, cái này lại để cho thánh địa thực lực, rất khó được đã có hiệu tăng trưởng. Thậm chí còn có thể không ngừng suy yếu, đương thánh địa thực lực suy yếu tới trình độ nhất định, sẽ xuất hiện lực không thể chi tình huống, tại từng cái lĩnh vực, đều biểu hiện ra thống trị lực hạ thấp, lực bất tòng tâm, loại này thời điểm, thế lực khác, sẽ khó tránh khỏi rục rịch. Tự giống với trung ương tập quyền xảy ra vấn đề, địa phương chư hầu cắt cứ tất nhiên uy hiếp được đầu mối, thậm chí sinh ra mà chuyển biến thành nghĩ cách cũng không ngoài ý. Hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, cục diện có lẽ còn chưa tới bết bát như vậy tình trạng, nhưng là Hạ Hầu gia tộc giả tâm không chiếm được khống chế, diễn biến đến một bước kia cũng chưa chắc tựu không khả năng. Dù sao, Vĩnh Hằng Thánh Địa tại ngoại vực chiến trường tích lũy tháng ngày tiêu hao, bên trong đã so sánh hư không rồi, mà Hạ Hầu gia tộc cũng không có thiếu người thẩm thấu đến Vĩnh Hằng Thánh Địa, đem Thánh Địa rất nhiều tình báo, không ngừng đưa đến Hạ Hầu gia tộc trong tay. Ngoại vực chiến trường sự tình, 10 đại Thánh Địa đều phi thường che giấu, ngoại giới cũng không hiểu biết, nhưng là 10 đại Thánh Địa thực lực trong lúc vô hình suy yếu, ngoại giới nhưng lại có thể cảm nhận được, đây cũng là vì cái gì Thánh Tổ Đại Nhân, ngữ khí hội như vậy bất đắc dĩ nguyên nhân. Bên ngoài nếu ứng nghiệm đối với ngoại vực thế cục, bên trong, còn phải đối mặt thần quốc bên trong các loại phân loạn phức tạp cục diện, dùng Thánh Địa thực lực bây giờ, song tuyến chiếu cố, quả thật có chút cố hết sức rồi. Đây cũng là vì cái gì Vĩnh Hằng Thánh Địa hiện tại cầu hiền nhược khác nguyên nhân. Người trẻ tuổi, sự xuất hiện của ngươi, ít nhất cho thấy, Vĩnh Hằng Thánh Địa số mệnh vẫn còn. Ít nhất nói rõ, Thần Uyên Đại Lục số mệnh vẫn còn. Thánh Tổ Đại Nhân ngữ khí phi thường chăm chú, bản tổ một mực tại quan sát ngươi, tại bản tổ bái kiến tuổi trẻ thiên tài ở bên trong, luận số mệnh, không người có thể địch ngươi. Tuy nhiên thiên phú của ngươi còn không có hoàn toàn bày ra, nhưng bản tổ có thể để xác định. Một ngày kia, ngươi chắc chắn thành là một cái tả hữu thế cục đại nhân vật. Giang Trần thật không có khiêm tốn, lại hỏi, Thánh Tổ Đại Nhân, vãn bối nhưng lại kỳ quái, đã thế cục như thế gian nan, vì sao Thánh Địa không đem ngoại vực sự tình công bố, hợp mưu hợp sức, lại để cho tất cả thế lực lớn, cùng một chỗ tham gia đâu, luôn dựa vào 10 đại Thánh Địa ủng hộ, thế đơn lực cô a, ai, vấn đề này, 10 đại Thánh Địa một mực đã ở tranh luận. Đến bây giờ, cũng không có một cái nào kết luận. Đây là thượng cổ tự lưu truyền tới nay cách cục, chúng ta cũng là không dám cầu biến, lo lắng vạn nhất thế cục không khống chế được, 10 đại thánh địa mất đi đối với Vạn Uyên đảo khống chế, chỉ sợ cách cục chẳng những sẽ không thay đổi tốt, ngược lại sẽ tan vỡ, loại này lo lắng, cũng thuộc về bình thường. Dù sao, ngoại trừ 10 đại thánh địa là thượng cổ thời đại lưng đeo sứ mạng mà đến bên ngoài, mặt khác tất cả thế lực lớn, đều là Thần Uyên Đại Lục tất cả đại cương vực đào binh hậu duệ. Mặc dù nói đào binh hậu đại, không nhất định đều là đào binh, không nhất định đều là người nhu nhược, nhưng là truyền thừa loại vật này, có đôi khi tựu là kỳ quái như thế. Lại để cho một đám chưa bao giờ biết rõ chuyện này người, đi vì chuyện này ném đầu lâu, rơi vãi nhiệt huyết, thành lập kiên định tín ngưỡng, điều này hiển nhiên không quá sự thật. 10 đại thánh địa vì cái gì có thể một mực chèo chống lấy, đó là bởi vì cái này sứ mạng, theo thượng cổ một mực truyền thừa xuống, một đời một thế hệ, đã sớm khắc vào thực chất bên trong rồi, đây là tới tự thực chất bên trong tín ngưỡng cùng sứ mạng, mà thế lực khác, bọn hắn thực chất bên trong tín ngưỡng là ích kỷ, là lợi ích truy đuổi, cái này là hoàn toàn hai chủng bất đồng tín ngưỡng, đây cũng là 10 đại thánh địa lớn nhất băn khoăn. Giang Trần thở dài, tuy nhiên cải biến rất khó, nhưng là, loại này cách cục, cuối cùng là muốn cải biến. 10 đại thánh địa cũng không có khả năng vĩnh viễn dựa vào bên trong truyền thừa đến ủng hộ đây hết thảy. Vâng, chỉ là cái này cải biến, ai cũng không dám đơn giản khởi động. Cái này đời giá, thật sự quá lớn quá lớn. Ai cũng gánh vác không nổi cái loại này đáng sợ hậu quả. Một khi loại này cải biến thất bại, Vạn Uyên đảo lâm vào rung chuyển bên trong. Như vậy, toàn bộ Vạn Uyên đảo cách cục, hội triệt để không khống chế được. Nói không chừng Vạn Uyên đảo từ nay về sau lâm vào vô cùng vô tận nội trong chiến đấu, đến lúc đó, thế cục tự triệt để tan vỡ rồi. Giang Trần cũng không nghi ngờ điểm này, dùng Hạ Hầu gia tộc cá tính, nếu để cho bọn hắn biết rõ Vĩnh Hằng Thánh Địa đã suy yếu đến loại tình trạng này rồi, bọn hắn có khả năng thay thế Vĩnh Hằng Thánh Địa. Như vậy Hạ Hầu gia tộc hội nương tay sao? Dùng Giang Trần phỏng đoán, Hạ Hầu gia tộc tuyệt đối sẽ không nương tay, thế cục, có lẽ không phải là một loại người, là một loại thế lực có thể cải biến. Nhưng là, đại thế về phía trước, tổng sẽ xuất hiện cải biến. Có lẽ, đại thế thôi động đến một bước kia, bánh xe lịch sử cuồn cuộn về phía trước, ai cũng ngăn cản không được. Thánh Tổ Đại Nhân ngữ khí ngưng trọng, người trẻ tuổi, lão phu chỉ hy vọng, cái này tương lai một ngày kia đại thế thôi động phía dưới, ngươi bản tâm có thể không thay đổi, có thể như ngươi một mực làm cái kia dạng, thiếu một phần tư tâm, nhiều một phần công nghĩa. Giang Trần nghiêm nghị nói, vãn bối có lẽ làm không được quá cao thượng, nhưng tuyệt đối làm không xuất ra hại người ít ta, không để ý đại cục cử động đến. Tốt, bản tổ không nhìn lầm ngươi. Tốt rồi, nên hỏi cũng nói được không sai biệt lắm. Thiên tài luận kiếm, kỳ vọng nghe được ngươi tin lành. Thánh tổ đại nhân mỉm cười, pháp thân chậm rãi ở đằng kia trên thạch bích biến mất. Thánh tổ đại nhân thần thông sau khi biến mất, Giang Trần tâm tình, nhưng lại dị thường trầm trọng. Tuy nhiên cái này một tịch nói chuyện với nhau, lại để cho hắn đối với Vạn Uyên đảo thế cục đã có càng sâu rất hiểu rõ. Nhưng là, trong lòng của hắn cũng đồng dạng cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ. Vạn Uyên đảo, kỳ thật cũng không yên ổn. Vạn Uyên đảo đồng dạng cùng một cái thùng thuốc súng đồng dạng, tùy thời khả năng bạo tạc. Một khi Vạn Uyên đảo cái thùng thuốc súng này bạo tạc, toàn bộ Vạn Uyên đảo đều lâm vào trong tai nạn. Vạn Uyên đảo cấm chế đi hướng tất cả đại cương vực, quy tắc này là 10 đại thánh địa chế định, vạn nhất 10 đại thánh địa thống trị Vạn Uyên đảo cục diện bị đả đảo, tất cả thế lực lớn mà chuyển biến thành, vốn có cách cục tất nhiên sẽ bị phủ quyết, đến lúc đó, Vạn Uyên đảo tất cả thế lực lớn, hội hay không điên cuồng tiến vào nhân loại cương vực đâu, ai, hy vọng 10 đại thánh địa, còn có thể duy trì cục diện A. Giang Trần trong nội tâm, cũng là âm thầm chờ đợi. Bị thánh tổ đại nhân một nhắc nhở như vậy, hắn mới chính thức ý thức được, cái này vĩnh hằng thánh địa đối với thần quốc khống chế lực, thật đúng là không đủ hoàn mỹ, khỏi cần phải nói, tự nói hiện tại vĩnh hằng thánh địa, trẻ tuổi, rõ ràng không người so ra mà vượt cái kia Hạ Hầu Tông, đơn điểm này, tự đầy đủ lại để cho vĩnh hằng thánh địa xấu hổ vô cùng rồi, dù sao, vĩnh hằng thánh địa là vĩnh hằng thần quốc trưởng khống giả, tại từng cái lĩnh vực, đều có lẽ xa xa vượt lên đầu thế lực khác mới đúng. Thế nhưng mà, cục diện bây giờ, Vĩnh Hằng Thánh Địa ở mọi phương diện ưu thế, giống như có lẽ đã không có như vậy rõ ràng rồi. Cần gấp nhất chính là, tất cả thế lực lớn, đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa, tự hồ khuyết thiếu cái loại này phát ra từ thực chất bên trong sợ hãi cùng kiên kỵ. Đây mới là hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Địa lớn nhất nguy cơ. Tại Vĩnh Hằng Thánh Địa địa bàn, thế lực này cũng không dám công nhiên tỏ thái độ đứng tại Vĩnh Hằng Thánh Địa bên này. Cái này đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Chương 2680, Kiến gia rung chuyển, đương nhiên, Giang Trần cũng không có sa vào tại loại này hỏi bên trên, mặc kệ thế cục là gian nan, hay vẫn là lạc quan, Giang Trần đối với yêu cầu của mình, thủy chung không thay đổi, bản tâm thủy chung không lay được, Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng tốt, Vạn Uyên Đảo cũng tốt, bọn hắn thế cục, ta tả hữu không được, ta có thể làm, là làm tốt chính mình có thể làm một chuyện, cố gắng đề cao thực lực, lại để cho đại phong bạo tiến đến thời điểm, có đầy đủ tự bảo vệ mình thực lực, thậm chí đi cải biến thế cục, quyết định thế cục. Giang Trần cũng biết, mặc kệ xuất phát từ cái đó nguyên nhân, tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, chính mình phải đứng tại Vĩnh Hằng Thánh Địa bên này, tuyệt đối không thể để cho cái kia Hạ Hầu gia tộc thay thế Vĩnh Hằng Thánh Địa, bằng không mà nói, kết quả của hắn nhất định sẽ không tốt. Vì Hoàng Nhi, vì mình tại Vạn Uyên Đảo có thể vững vàng dừng chân, Hạ Hầu gia tộc này, nhất định bất cộng đái thiên, nhất định là muốn tiêu diệt mất. Kiên định cái chủ ý này về sau, Giang Trần trong lòng tạp niệm, cũng là đều xua tán, mà lúc này đây, Hoàng Nhi bọn người, cũng là chậm rãi phục hồi tinh thần lại, chuyện gì xảy ra? Như thế nào vừa rồi bỗng nhiên tầm đó, tự chóng mặt núp nít? Yến Thanh Tan lầm bầm, Hoàng Nhi so Yến Thanh Tan thông minh nhiều hơn, biết chắc là Vĩnh Hằng Thánh Địa Thánh Tổ Đại Nhân đã tới, nhất định là cùng Giang Trần nói chuyện với nhau qua, rất nhiều sự tình, bọn hắn không tiện nghe. Cho nên mới phải bị lộng chóng mặt. Thanh Tan ca, ngươi không phải nói muốn đi xem đi Vân Đà Sơn sao? Lúc nào đây? Hoàng Nhi cố ý nói sang chuyện khác. Đúng vậy, huynh đệ, ngươi không phải nói cũng muốn đi sao? Yến Thanh Tan ánh mắt tràn ngập chờ đợi, nhìn qua Giang Trần. Đi a, tại thiên tài luận kiếm trước khi, ta tùy thời có thể, thật tốt quá, vậy thì hai ngày này. Yến Thanh Tan cười quái dị nói. Nếu như ngươi cùng với nhà của ta muội tử nhiều tụ vài ngày, ta cũng có thể chờ. Hoàng Nhi trắng rồi Yến Thanh Tan liếc, Thanh Tan ca, tự ngươi nói nhảm nhiều. Giang Trần cười nói, gặp nhau còn nhiều thời gian, hiện tại thế cục gian nan, của ta hàng đầu mục tiêu, hay vẫn là đã bại Hạ Hầu Tông, đã kích Hạ Hầu gia tộc hung hăng càn quấy khí diễm, từ, đã đảo Hạ Hầu gia tộc. Yến Thanh Tan bóp bóp nắm tay, huynh đệ, nếu như ngươi có thể phá hủy Hạ Hầu gia tộc, ta đây Yến Thanh Tan hội đem thân muội muội của mình có lẽ bán phân phối ngươi. Giang Trần im lặng, liền liền Lăng Bích Nhi, cũng bị Yến Thanh Tan người này làm vui vẻ. Trần ca, ngươi cũng chớ cho mình áp lực quá lớn. Mặc kệ ngươi cùng Hạ Hầu Tông một trận chiến là kết quả gì, Hoàng Nhi này tâm, ngươi là hiểu. Hoàng Nhi vẫn đối với Giang Trần phi thường có lòng tin, nhưng là nàng cũng không hy vọng ái lang của mình bởi vì chính mình sự tình lưng đeo quá nhiều áp lực. Dù sao Giang Trần cùng nhau đi tới, gánh chịu rất nhiều áp lực, lưng đeo rất nhiều khát vọng. Hoàng Nhi trong nội tâm tuyệt đối không muốn hắn mệt mỏi như vậy. Giang Trần cười nói, một chút áp lực không coi vào đâu. Nói sau, Hạ Hầu Tông đối với ta mà nói chỉ là võ đạo chi lộ bên trên một cái chướng ngại vật mà thôi, cũng không sẽ mang đến cho ta quá nhiều làm phức tạp. Đối với Hạ Hầu Tông, Giang Trần cũng không có cảm giác được áp lực quá lớn. Ít nhất, Giang Trần không biết là cái kia Hạ Hầu Tông có thể đối với chính mình hình thành uy hiếp trí mạng. Hiện tại, hắn lo lắng hơn, nhưng thật ra là Hạ Hầu gia tộc giả tâm. Hắn đối với Hạ Hầu gia tộc không biết, cũng không biết Hạ Hầu gia tộc thực lực đến cùng cường đại đến một bước kia, cũng không biết Hạ Hầu gia tộc giả tâm phải chăng đã đến tiếp cận bộc phát biên giới. Nếu như Hạ Hầu gia tộc thật sự muốn thay thế Vĩnh Hằng Thánh Địa, loại này đại thế mới là Giang Trần nhất không dễ ngăn cản. Một cái Hạ Hầu Tông, tự tính toán hắn lại thiên tài, Giang Trần lại có sợ gì? Hắn kiếp trước kiếp này cái gì thiên tài chưa thấy qua, Hạ Hầu Tông coi như là thần linh chuyển thế thì tính sao? Tại Thần Uyên Đại Lục, Giang Trần tin tưởng vững chắc mình mới là độc nhất vô nhị cái kia. Hạ Hầu Tông tự tính toán vĩnh viễn thần linh trí nhớ cũng nhiều lắm thì bình thường cái chủng loại kia thần linh, hơn nữa truyền thừa trí nhớ còn không có hoàn toàn khôi phục, cùng hắn Giang Trần hoàn toàn mang theo kiếp trước trí nhớ chuyển sinh còn là hoàn toàn bất đồng. Ngày hôm sau, Giang Trần cùng Yến Thanh Tang liền tương đã hẹn ở cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa bên này hơi chút đánh nửa một cái bắt chuyện, âm thầm lặng lẽ ly khai, lao tới Vân Đà Sơn. Vân Đà Sơn với tư cách Yến gia địa bàn, mấy tháng này cách cục một mực phi thường mẫn cảm. Yến gia đại quân tại Yến Vạn Quân dưới sự dẫn dắt trường kỳ trú đóng ở đó ở bên trong, mà Phong gia đồng dạng là Vĩnh Hằng Thần Quốc nhất lưu thế lực, luận thực lực hiện tại vẫn còn so sánh Yến gia càng mạnh hơn nửa một ít. Bọn hắn đồng dạng tại Vân Đà Sơn quanh thân đồn trú đại quân, song phương đều kiên định địa cho rằng Thu Cồng núi là của mình. Trên thực tế, Vân Đà Sơn đại bộ phận khu vực là ở Yến gia địa bàn, mà Vân Đà Sơn kéo một đầu sơn mạch, có một bộ phận nhánh núi cũng tại Phong gia trong địa bàn. Phong gia bởi vì này đầu nhánh núi, thuận thế mà làm, đem trọn cái Vân Đà Sơn hơn phân nửa địa bàn đều tính toán đã đến bọn hắn trên đầu. Mỹ Kỳ Danh viết, nói cái này Vân Đà Sơn là một cái chỉnh thể, có Phong gia phong thủy bảo mạch, nếu là bọn hắn Phong gia phong thủy bảo mạch, tự nhiên là tuyệt đối không cho phép Yến gia nhúng chàm. Cái này gượng ép thuyết pháp làm cho Phong gia tố cầu trở nên càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Bọn hắn chắc hẳn phải vậy cảm thấy, nếu như Yến gia theo chân bọn họ tranh cái này địa bàn, tự là muốn phá hư bọn hắn Phong gia phong thủy bảo mạch. Không thể không nói, Phong gia thái độ rất vô sĩ, hoàn toàn là cưỡng từ đoạt lý. Thế nhưng mà, bất đắc dĩ Yến gia thực lực không bằng Phong gia, tuy nhiên đạo lý bên trên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thế nhưng mà tại vấn đề này bên trên, nhưng lại thủy chung tranh luận không dưới. Yến Vạn Quân tại Bổ Thiên Thịnh Hội bên trên, công nhiên làm chủ, chống đối Yến gia tộc trưởng, giữ gìn nhà mình cháu gái Hoàng Nhi, tại chuyện, tại Yến gia bên trong, nhấc lên sóng to gió lớn. Tại Yến gia bên trong, rất nhiều người tộc lão đều nhao nhao đàm gì Yến Vạn Quân, cảm thấy hắn thân là tộc lão, thời khắc mấu chốt, không chú ý lợi ích của gia tộc, tư tâm chiếm cứ thượng phong, loại người này, đã không xứng với tư cách gia tộc thái thượng trưởng lão, càng không thích hợp dẫn đầu Vân Đà Sơn đại quân. Hai ngày này, tại Yến gia bên trong, cũng là tồn tại các loại tiếng hô, Yến gia tộc trưởng, cũng là có chút đau đầu. Hắn đối với Yến Vạn Quân những cử động kia cùng ngôn ngữ, tự nhiên là phi thường bất mãn. Dù sao, hắn là tộc trưởng, tại loại này nơi, hắn đều không có tỏ thái độ, Yến Vạn Quân coi như là thái thượng trưởng lão, cũng là không nên tỏ thái độ, hắn chẳng những bày tỏ thái độ rồi, hơn nữa thái độ còn như vậy kiên quyết, nhất định phải bao che cho con. Cái này không thể nghi ngờ hội thật sâu chọc giận Hạ Hầu gia tộc. Tộc trưởng, Vạn Quân trưởng lão như thế tư tâm, không chú ý lợi ích của gia tộc, nhất định phải nghiêm trị. Nếu không, gia pháp ở đâu? Lợi ích của gia tộc ở đâu? Ta ủng hộ. Vạn Quân trưởng lão lần này xác thực quá mức. Tại loại này nơi, tộc trưởng không có mở miệng, hắn lại bao biện làm thay, còn thể thống gì, không trừng phạt, gia phong gì tồn. Rất nhiều tộc lão nhao nhao mở miệng đàm gì Yến Vạn Quân, yêu cầu cho Yến Vạn Quân trừng phạt. Cái kia Yến Vạn Hữu càng là đạm mạc nói, mọi người đều biết Yến Vạn Quân vì tư tâm, vì cháu gái ruột, lại xem gia tộc nguy cơ tại không để ý. Lúc trước gia tộc cùng Hạ Hầu gia tộc ân oán, là do con của hắn khiến cho. Trận này ân oán, vốn hẳn nên do hắn cái này nhất mạch để chấm dứt, lúc trước hắn còn đáp ứng thống thống khoái khoái, nhưng bây giờ muốn đổi ý như thế hành vi, chẳng lẽ không phải là tự chui đầu vào rọ. Đây là muốn hủy ta Yến gia tiết tấu, Yến Vạn Hữu cho tới bây giờ tựu không thích Yến Vạn Quân, một mực xem Yến Vạn Quân vi cái đinh trong mắt. Cái lúc này, tìm được cơ hội làm khó dễ, hắn như thế nào hội nương tay, Yến Vạn Trọng nhưng lại thản nhiên nói, Vạn Hữu trưởng lão, lời nói cũng không thể nói như vậy. Vạn Quân trưởng lão những năm này vi gia tộc làm ra hy sinh, cũng đã đủ nhiều rồi. Công lao của hắn, mọi người cũng là rõ như ban ngày, đổi lại là ngươi Vạn Hữu trưởng lão, muốn ngươi hy sinh người nhà của mình, ngươi có như vậy thống khoái sao? Hơn nữa, chuyện này hiện tại xuất hiện chuyển cơ, vì cái gì chúng ta Yến gia không thể lợi dụng tốt lần này chuyển cơ đâu, chuyển cơ. Cái gì chuyển cơ? Yến Vạn Hữu cười lạnh liên tục, ngươi muốn nói cái gì? Nói cái kia Thiệu Uyên. Thiệu Uyên cầu hôn. Nghe là rất sung sướng. Thế nhưng mà, các ngươi có nghĩ tới không có, thiên tài luận kiếm, cái này Thiệu Uyên gặp được Hạ Hầu Tông, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn đang đạo thiên phú lại cao, có một cái rắm dùng. Người chết đèn tắt, cái gọi là cầu hôn, chỉ là một cái xinh đẹp bong bóng, một đâm tự phá. Yến Vạn Hữu ngữ khí rất là khinh thường, nhìn ra được, hắn đối với Yến Vạn Quân khó chịu, đối với Thiệu Uyên đồng dạng là khó chịu. Hắn cảm thấy, người trẻ tuổi kia xuất hiện tại Yến gia về sau, hắn Yến Vạn Hữu cho tới bây giờ sẽ không khí thuận qua, Vạn Hữu trưởng lão, cái này cũng khó mà nói a. Thiệu Uyên hiện tại đại biểu chính là Vĩnh Hằng Thánh Địa, ngươi cảm thấy hắn nếu như không nắm chắc khí, dám làm như thế sao? Hắn dám cầu hôn, lại phải đến Thánh Địa ủng hộ, chuyện này, ta xem là phi thường có thể thực hiện, nếu như có thể lựa chọn, vì cái gì nhất định phải hy sinh Hoàng Nhi? Vì cái gì không thể thành toàn người ta người trẻ tuổi? Vì cái gì không thể mượn cơ hội cùng Thánh Địa làm tốt quan hệ? Chẳng lẽ chúng ta e ngại Hạ Hầu gia tộc, tự nhất định phải đi đắc tội Vĩnh Hằng Thánh Địa sao? Các ngươi cũng đừng quên, cái này thần quốc, đúng là vẫn còn Thánh Địa khống chế thần quốc. Cũng không phải là Hạ Hầu gia tộc khống chế thần quốc, Yến Vạn Trọng ngữ khí cũng rất nặng. Hắn là đứng tại Yến Vạn Quân bên này, Yến Vạn Hữu cười quá dị nói, Yến Vạn Trọng, ngươi cùng Yến Vạn Quân quan hệ tốt, thay hắn ra mặt, cái này. Có thể hiểu được. Bất quá ngươi nhất định phải làm tin tưởng một sự thật. Hạ Hầu Tông, mới là trẻ tuổi đệ nhất thiên tài luận trên thân kiếm, Thiệu Uyên gặp được hắn, chỉ có một kết cục, cái kia chính là chết. Một cái sắp chết chi nhân, đề nghị của hắn chi nghị, cũng đáng được các ngươi không vui, Thánh Địa gần đây thiên tài xuất hiện lớp lớp, ngươi sao biết tên thiên tài này, tự nhất định là sắp chết chi nhân. Tại Thiệu Uyên khiêu chiến Thạch Huyền trước khi, ai dám muốn hắn có thể đánh bại Thạch Huyền. Người trẻ tuổi này, nhất định là sáng tạo kỳ tích thiên tài, là thiên tuyển chi nhân, Hạ Hầu Tông hào quang, nói không chừng tại Thiệu Uyên hào quang xuống, đều muốn ảm đạm thất sắc, ha ha ha, ngươi thật đúng là cảm tưởng a, có người có thể che đậy Hạ Hầu Tông hào quang. Yến Vạn Hữu cười quái dị liên tục, ta xem các ngươi là giữa ban ngày nằm mơ a. Tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, top 5.000 năm, sau 5.000 năm, đều khó có khả năng có thiên tài có thể vượt qua Hạ Hầu Tông, Yến Vạn Hữu. Yến Vạn Quân một mực không nói chuyện, lúc này thời điểm cũng là nghe không nổi nữa, ngươi trái một câu Hạ Hầu Tông, phải một câu Hạ Hầu Tông. Ngươi cái này trong nội tâm, đến cùng có hay không Yến gia, Hạ Hầu gia tộc những năm này như thế khi dễ chúng ta Yến gia. Ngươi ngược lại là tập trung tinh thần nhiệt mặt đi dán người ta lạnh bờ mông, ngươi tựu không e lệ sao? Ngươi sẽ không sợ liệt tổ liệt tông dưới cửu tuyền vi ngươi hổ thẹn sao? Yến Vạn Quân thật sự là khí không đánh một chỗ đến, Yến Vạn Hữu đối với hắn không ngừng hãm hại, hắn cũng có thể nhẫn. Bởi vì tại Bổ Thiên Thịnh Hội bên trên, hắn cũng biết chính mình sở tác sở vi, đối với tộc trưởng quyền uy là một loại tổn thương. Cho nên, hắn hôm nay là hạ quyết tâm thụ phê, thế nhưng mà, cái này Yến Vạn Hữu không ngừng nói khoác Hạ Hầu Tông, cái này lại để cho Yến Vạn Quân thật sự là nghe không nổi nữa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.